Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất luận cái gì gặp nhau, giữa hai bên cũng không nhiều hiểu rõ. Chẳng lẽ con đường thành thần đoạn tuyệt, sẽ không có người nếm thử đi khác đại thế giới mượn đường thành thần sao? Vương Đằng cau mày nói, làm sao lại không có ai nếm thử? Điên Kiếm Thiên Đế lắc đầu, nói, nhưng các đại thế giới quy tắc trật tự độc lập, không phải bản giới sinh linh, sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng áp chế, không nói đến muốn buông xuống đến cái khác đại thế giới sẽ rất gian khổ, cho dù thật sự buông xuống đi qua, cái kia cường đại áp chế lực, ít nhất sẽ khiến cho một thân thực lực giảm xuống năm thành, đã như thế, cho dù thật sự có thể mượn đường thành thần, lại gặp chịu như thế áp chế tình huống phía dưới, cũng chưa chắc có thể bước qua. Thành thần chi lực, gõ khai thần môn. Càng quan trọng chính là, cưỡng ép vượt giới, rất có thể sẽ gây nên hiểu lầm, lọt vào trong đó cường giả căm thù thậm chí cường thế trấn sát. Chương 1851 Côn Bằng Chân Huyết. Thứ 1851 chương. Nghe được Điên Kiếm Thiên Đế lời nói, Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đã sinh ra muốn đi khác đại thế giới tìm kiếm ý niệm, nếu là khác đại thế giới thần Lưu An Hảo, chưa chắc không thể mượn đường mà đi, đến nỗi khác đại thế giới quy tắc trật tự áp chế, Vương Đằng nhưng là cũng không có quá mức để ý, chỉ cần ngạnh thực lực đủ cường đại, dù cho gặp một chút áp chế, cũng không trở ngại, hắn bây giờ còn chỉ là vừa mới bước vào chí tôn cảnh mà thôi, đều chưa từng bước vào thiên đế cảnh giới, liền đã nắm giữ sánh ngang thần linh thực lực, nếu là tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, thậm chí là bước vào thần cảnh, hắn thực lực tất nhiên càng mạnh hơn, dù là bị áp chế năm thành thực lực, cũng có thể vô địch hạ giới, bất quá trước khi đến khác đại thế giới phía trước, hắn còn phải tiến thêm một bước đề cao chính mình, ít nhất phải bước vào thiên đế cảnh giới, cùng Điên Kiếm Thiên Đế bọn người trao đổi một phen, Vương Đằng liền đi đến Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu bí cảnh. Tổng kết lần này cùng Tần Trường Sinh một trận chiến này tâm đắc cùng cảm ngộ, đồng thời, hắn còn nghĩ thêm một bước càng sâu chính mình nội tình, tỉ như mở ra thần ma lệnh bên trong tòa thứ ba cửa đá, ngưng kết đệ tứ cổ thần ma phân thân. Chân long phân thân là thông qua tiên thiên chi long tinh huyết ngưng luyện mà thành, cũng không phải là mở ra cửa đá. Ngoài ra, hắn còn nghĩ thử xem có thể hay không luyện hóa lại cùng trưởng khống một hai đầu thần cấp đại đạo, mặc dù hắn không phải hỗn độn Siri hệ thống. Nhưng mà bằng vào thân thể mạnh mẽ nội tình, còn có vạn vật hô hấp pháp huyền diệu, để cho hắn có thể chịu tải lên mấy cái đại đạo. Bây giờ, hắn nắm giữ ba đầu thần cấp đại đạo, thần hỏa đại đạo, thần lôi đại đạo, cùng với bất diệt thần đạo, nhờ vào trước đây thiên đạo trật tự tẩm bổ cùng mở rộng, lấy được cực lớn cường hóa, đại đạo chi lực bành trướng, vì hắn tăng cường nội tình, lớn mạnh thực lực, nhưng cái này còn chưa hoàn toàn đến cực hạn, hắn cảm thấy lấy chính mình bây giờ nội tình còn có thể nếm thử chịu tải càng nhiều đại đạo, thử trước một chút mở ra tòa thứ ba cửa đá A, nếu có thể ngưng luyện ra đệ tứ cổ thần ma phân thân, thực lực của ta liền có thể tiến thêm một bước. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, lần này Tần Trường Sinh một bộ phân thân hạ giới, vậy mà đều cường đại như thế, đây vẫn là đụng phải giới vực quy tắc trật tự áp chế tình huống, cái này khiến Vương Đằng minh bạch, Tần Trường Sinh bản tôn tu vi, chỉ sợ là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không là bình thường thần chi. Tương lai mình giết vào thần giới, muốn trấn sát Tần Trường Sinh, hơn nữa lật đổ cổ lão tiên triều, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải hết khả năng tăng cường mình tại mỗi một cảnh giới nội tình, tốt nhất là đem mỗi một cảnh giới đều tu luyện tới cực hạn, đánh xuống vững chắc nhất cùng cường đại cơ sở. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể ở trên con đường này đi càng xa, mới có thể trở nên càng thêm cường đại, tương lai cũng mới có hy vọng có thể chống lại, hắn tâm niệm khẽ động. Liền tiến vào đến trong thần ma lệnh, đi tới tòa thứ ba trước cửa đá, đã có mở ra phía trước hai tòa cửa đá kinh nghiệm, đối với mở ra tòa thứ ba cửa đá, Vương Đằng xe nhẹ đường quen, pháp lực mạnh mẽ sôi trào, nhục thân thần lực cũng tại trong chốc lát bộc phát, Vương Đằng vận dụng chân long chi lực, chấn, chi thuộc tính, hung hăng một quyền nện ở trước mặt trên cửa đá, oanh. Lực lượng kinh khủng bộc phát, cái kia tòa thứ ba trên cửa đá, lập tức quang mang đại thịnh, vô tận thần văn bắn ra. Giống như phía trước hai tòa cửa đá một dạng, cái kia từng đạo thần văn hội tụ tại chính giữa cửa đá, hóa thành một cái đồ đằng, đó là một đầu to lớn côn bằng, khí tức hung lệ, một đôi cánh như sắc vũ, song trảo như câu, phản phất có thể nát bấy cùng xé rách trong thiên địa hết thảy, Khi cái kia côn bằng hư ảnh bị hoàn chỉnh thắp sáng, cửa đá kia liền ầm vang nổ tung, một luồng khí tức đáng sợ từ côn bằng trong bí cảnh xông ra, chỗ sâu có kinh khủng hót vang thanh âm, toàn bộ côn bằng trong bí cảnh đều lưu động thanh sắc sương mù, rõ ràng là hỗn độn thanh khí, cả một cái bí cảnh hỗn độn thanh khí, mà cái kia vô tận hỗn độn thanh khí bên trong, kèm theo to rõ hót vang thanh âm, đột nhiên sáng lên một đôi hừng hực mà sắc bén con mắt, trong nháy mắt bắn về phía hỗn độn bí cảnh lối vào, rơi vào Vương Đằng trên thân, sau đó, hỗn độn thanh khí lăn lộn, cái kia một đôi hừng hực con mắt nhanh chóng vọt tới, Vương Đằng hôm nay đã sớm thị lực lạ thường, xem thấu hỗn độn thanh khí bên trong, cái kia một đôi hừng hực con mắt chỗ, rõ ràng là một đầu cực lớn côn bằng hư ảnh ra sức vỗ cánh, làm cho toàn bộ côn bằng trong bí cảnh hỗn độn thanh khí đều kịch liệt lăn lộn, cái kia côn bằng lao nhanh vọt tới, tốc độ nhanh đến kinh người, vậy mà so Vương Đằng tịch diệt thiên lôi đều phải nhanh, mắt thường cũng đã khó mà bắt được thân hình, thần thức đều phải đối nó mất đi cảm ứng. Vương Đằng vội vàng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, thông qua đối với sức mạnh mạch lạc cảm ứng, vừa mới bắt được thân hình quỷ tích vận hành, hắn đột nhiên ánh mắt đại thịnh, trong mắt có kinh hỉ, cái này tòa thứ ba trong cửa đá lại là côn bằng chân huyết, đã như thế, hắn liền có thể tu luyện ra côn bằng phân thân, thu được côn bằng phân thân lao nhanh, hơn nữa nắm giữ côn bằng vô thượng hung thuật, côn bằng pháp. Nhìn xem cái kia côn bằng lao nhanh vọt tới, Vương Đằng lập tức trở về qua thần tới, một tia hư ảnh mà thôi, cũng mưu toan ở trước mặt ta quát tháo. Hắn lạnh rên một tiếng, đại thủ khẽ đảo, lực lượng cường đại, trong nháy mắt chấn nát nói cái kia côn bằng hư ảnh, một giọt đỏ bừng côn bằng chân huyết, liền hiện lên Vương Đằng trước mặt, cái kia trong một giọt côn bằng chân huyết, có một cái rút nhỏ vô số lần mini côn bằng, ở trong đó lao vùng vụt bay lượn, cái kia một giọt máu, giống như là một cái thế giới, từng sợi khí tức cường đại từ trong giọt kia côn bằng chân huyết tản mát ra, Vương Đằng rõ ràng cảm thấy, một giọt này côn bằng chân huyết khí tức, so với hắn trước đây luyện hóa chu tước chân huyết cùng với thao thiết chân huyết đều cường đại hơn nhiều, hắn nồng độ cũng càng cao, càng thêm tinh thuần, sư tôn suy tính được thật đúng là chu đáo. Vương Đằng hơi suy nghĩ, liền hiểu tới, trước đây hắn mở ra thứ hai phiến cửa đá, nhận được thao thiết chân huyết thời điểm, cái kia thao thiết chân huyết bên trong sức mạnh cũng muốn càng vượt qua chu tước chân huyết một chút, bây giờ côn bằng chân huyết sức mạnh so với thao thiết chân huyết mạnh hơn, pha loãng trình độ cũng xa xa không có thao thiết chân huyết cùng chu tước chân huyết khủng bố như vậy, đây là vô thiên ma chủ cân nhắc đến Vương Đằng mở ra cái này tòa thứ ba cửa đá thời điểm, thực lực cũng đã đủ để luyện hóa càng mạnh hơn trình độ chân huyết, như thế luyện chế được thần ma phân thân, thực lực mới có thể cùng thực lực của hắn bây giờ ngang nhau, giằng co nhau bình. Nghĩ tới đây, Vương Đằng muốn giết bên trên thần giới ý niệm thì càng đựng, hắn thở sâu, đem giọt kia côn bằng chân huyết thu hút trong lòng bàn tay, bước vào côn bằng bí cảnh chỗ sâu, vận chuyển thần ma phân thân thuật, bắt đầu ngưng luyện côn bằng phân thân, côn bằng chân huyết phát sáng, một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại côn bằng chân huyết, đối nó tiến hành luyện hóa, toàn bộ côn bằng trong bí cảnh, cái kia vô tận hỗn độn thanh khí, cũng bị dẫn động, vậy mà hướng về Vương Đằng hội tụ tới. Vần quanh tại Vương Đằng chung quanh, hỗn độn thanh khí, nặng nề vô cùng. Hơn nữa, hỗn độn thanh khí mặc dù là khí, nhưng mà lại so tiên kim hoàng muốn kiên cố, một tia hỗn độn thanh khí, liền có thể dễ dàng áp sập một tòa núi cao, cho nên hỗn độn thanh khí, cũng là một loại luyện khí của quý. Ban đầu ở hoang thổ, Vương Đằng cũng nhận được qua là một chút hỗn độn thanh khí, nhưng mà những cái kia hỗn độn thanh khí, nhưng còn xa không bằng trước mắt cái này côn bằng trong bí cảnh hỗn độn thanh khí tinh thuần cùng nồng hậu dày đặc, càng không có số lượng lớn như thế. Chương 1852 tầng trường sinh kiên kỵ. Thứ 1852 chương. Tại Vương Đằng tu luyện đệ tứ cổ thần ma phân thân côn bằng phân thân thời điểm, cửu hoàng tử cũng bắt đầu chính mình chứng đạo chi lộ, hắn tu luyện thành tiên thiên thần ma thể, nội tình đồng dạng thâm hậu vô cùng, tiên thiên thần thể cùng tiên thiên ma thể. Cái này hai môn thể chất, bất kỳ một cái nào chính là một loại vô cùng không kém đỉnh cấp thể chất, cả hai dung hợp, tất nhiên là càng thêm bất phàm, tăng thêm cửu hoàng tử trên thân cũng có một số bí mật, có thần bí cường giả dốc lòng chỉ đạo, tu luyện đạo cùng pháp đồng dạng không hề tầm thường, thực lực tuyệt không tại giả vô thường bọn người phía dưới, ngươi dự định lấy mấy vòng đại đế chứng đạo. Cửu hoàng tử trong đầu, một tiếng nói già nua vang lên, Vương Đằng đã tấn thăng đến chí tôn cảnh, ta tự nhiên không có khả năng lấy chí tôn chứng đạo, nhưng lại có thể cầm bát chuyển đại đế trải đường. Cửu hoàng tử đáp lại nói, cái kia thanh âm già nua tiếc nuối nói, nguyên bản ngươi ngưng kết thành tiên thiên thần ma thể, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng nội tình, nếu là không có Vương Đằng người này, ngươi chính là lấy chí tôn chứng đạo, cũng không phải không có hy vọng. Cái thanh âm kia lại tiếp lấy vang lên, cảm khái nói, người này là có người có đại khí vận, ngươi có thể gặp được đến ta, khí vận đã không cạn, nhưng so sánh với hắn, nhưng phải kém không thiếu, nhất là hắn trước kia bị hoang thổ địa linh chọn trúng, gánh chịu toàn bộ hoang thổ khí vận, trên người hắn khí vận chi nồng hậu dày đặc, cả thế gian hiếm thấy. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, từ bỏ cùng hắn tranh đấu dây dưa, vi sư rất vui mừng, bằng không. Cái kia cổ lập lỏng, chỉ sợ chính là ngươi chiếu rọi. Còn nhớ rõ trước kia ngươi cùng hắn đối nghịch, khắp nơi ăn quả đắng, khắp nơi gặp khó sao. Nghe được trong đầu cái kia thanh âm già nua nâng lên cổ lập lỏng, cửu hoàng tử trước mắt lập tức nổi lên cổ lập lỏng gặp nạn hình ảnh, lại nghĩ tới năm đó khi hoang thổ tinh võ học viện, chính mình lúc trước từng sợi tại trong tay Vương Đằng ăn thiệt thòi gặp khó sự tình, không khỏi khóe miệng giật một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói, sư tôn có ý tứ là ta lúc đầu đã từng chịu đến Vương Đằng khí vận khắc chế. Không tệ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tại ngươi gặp phải người này phía trước, ngươi là bực nào xuôi gió xuôi nước, nửa năm phá ngưng chân cảnh, nhất cử vì bản thân chứng minh, trở thành thiên nguyên cổ quốc nhân vật phong vân, nhưng ngươi gặp phải người này sau, lại là cỡ nào tình huống? Cửu hoàng tử nghe vậy lập tức há hốc mồm, nhớ lại, mình tại gặp phải Vương Đằng sau kinh lịch, trước sau so sánh, thực sự là khác nhau một trời một vực, mặc dù không bằng cổ lập lỏng xui xẻo như vậy, suy như vậy, nhưng cũng không có trước đây trôi chảy. Trên thực tế, khí vận ảnh hưởng, ở khắp mọi nơi, tất cả mọi người ở giữa, đều tại ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng thì nhìn ai khí vận càng mạnh hơn. Vương Đằng khí vận rõ ràng mạnh hơn so với ngươi, bất quá khi đó vẫn còn lâu mới có được bây giờ cường đại như vậy, tăng thêm ngươi coi đó thực lực cũng không có quá mạnh, cho nên ngươi bị ảnh hưởng, kém xa cái kia cổ lập lỏng mãnh liệt. Cái kia thanh âm già nua lần nữa trong đầu vang lên, bất quá, cũng may các ngươi sớm đã hóa giải ân oán, hơn nữa sớm đã dấn thân vào thần minh, bằng không ngươi lần này muốn chứng đạo, nhưng là nguy hiểm. Cửu hoàng tử há hốc mồm, lại có một loại sống sót sau tai nạn may mắn, thần giới, cổ lão tiên triều, trong thánh điện, không thiếu tiên triều thiên kiêu tuấn kiệt, bây giờ đều hội tụ ở này, ở đây đang tổ chức lấy một hồi thịnh hội, không thiếu cổ lão tiên triều thiên kiêu tuấn kiệt, thậm chí ngay cả một chút địa vị cao thượng trưởng lão đều hội tụ ở này, chúc mừng Tần Trường Sinh đoạt được thánh tử đại vị, thánh tử khi trước thánh chiến bên trong, thật đúng là phong thái tuyệt thế, làm cho người khuất phục đâu. Một chút dáng người vô cùng uyển chuyển, dung mạo tuyệt thế khuynh thành nữ tử đều đối lấy cuộc thịnh hội này nhân vật chính định nọc nói, đồng thời không quên đối nó nhìn trộm, một cái nhăn mày nhăn lại quả nhiên câu hồn động phách, muốn dựa vào Tần Trường Sinh tòa núi dựa này, không chỉ là những cô gái này, còn có không ít tiên triều đệ tử, cũng đều biểu thị muốn đuổi theo Tần Trường Sinh, ngay cả những kia trưởng lão đều đến đúng hắn lấy lòng, ủng hộ Tần Trường Sinh, có thể tưởng tượng, cổ lão tiên triều thánh tử, tại cổ lão tiên triều đến tục cùng có địa vị cỡ nào, nghe trong yến hội, không ít người a du nịnh hót, Tần Trường Sinh trên mặt cũng chất đầy nụ cười, ép ép tay nói, lúc trước ta trở thành thánh tử sau, vẫn bận một chút việc vặt, không thể tới lúc tổ chức cuộc thịnh yến này mở tiệc chiêu đãi đại gia. Bản thánh tử liền ở đây kính chư vị một ly, cảm tạ chư vị đến đây dự tiệc, cũng cảm tạ đại gia đối bản thánh tử ủng hộ cùng ủng hộ. Nói xong, Tần Trường Sinh cho mình châm chén rượu, nâng chén hướng về phía tứ phương đám người ra hiệu, lập tức nhẹ đốt một ngụm, tứ phương đám người vội nói, thánh tử quá khách khí. Vội vàng nhao nhao nâng chén đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đồng thời tận dụng mọi thứ nịnh bợ nói, thánh tử thân phận bực nào cao quý, còn như vậy khiêm tốn hữu lễ, chúng ta đuổi theo thánh tử, thuộc về chúng ta chuyện may mắn. Tần Trường Sinh nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó tay áo khẽ đảo, quay người trở lại chủ tọa phía trên, nói, đã như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Tần Trường Sinh người, các ngươi yên tâm, đuổi theo bản thánh tử cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Lấy Tần Trường Sinh thân phận cùng thực lực, đương nhiên sẽ không tùy tiện tuyển nhận tùy tùng, bây giờ tại này hội trường bên trong người, cũng là tiên triều bên trong cực kỳ kiệt xuất một chút thiên tài, thực lực đều rất cường đại, hơn nữa có rất lớn tiềm lực, ngoài ra, còn có những trưởng lão kia, tại cổ lão tiên triều cũng là mỗi người giữ đúng vị trí của mình, ở mọi phương diện có không nhỏ toàn lực, có thể cho cùng hắn không ít thuận tiện, nhận được những người này ủng hộ, có thể làm cho hắn thánh tử chi vị làm được vững hơn. Nghe được Tần Trường Sinh mà nói, Tất cả mọi người ở đây trên mặt đều hiện lên hừng hực nụ cười, rối rít nói, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, phụ tá thánh tử, ủng hộ thánh tử. Ha ha ha, hảo. Tần Trường Sinh thoải mái cười to, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Trường Sinh bỗng nhiên lòng có cảm giác, nụ cười trên mặt bỗng nhiên liễm xuống dưới, lông mày cũng nhíu lại, hắn cảm ứng được chính mình đầu nhập hạ giới đạo kia phân thân vẫn lạc, trong đầu nổi lên phân thân vẫn lạc phía trước một chút hình ảnh, cùng với tin tức, trong mắt Tần Trường Sinh lập tức hiện lên một tia hàn mang, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, người này thực lực vậy mà phát triển đến mức độ này, thậm chí ngay cả ta đầu phóng đạo này phân thân đều trấn áp hắn không được, quả nhiên là vô thiên chuyển thế sao. Tần Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn đối với vô thiên ma chủ nhưng là vô cùng kiên kỵ, năm đó vô thiên ma chủ ngang dọc thần giới, xem như chúa tể một phương, thực lực cơ hồ có thể nói là có một không hai thần giới, hắn cổ lão tiên triều vì diệt trừ đối phương, thế nhưng là xuất động cơ hồ tất cả lão quái vật, hóa thạch sống, còn lợi dụng đời trước thánh nữ, thiết kế mai phục, vừa mới chật vật tiêu diệt đi, hắn mặc dù không có tham dự vào trong trận chiến ấy, nhưng cũng xa xa mắt thấy trận chiến kia quá kinh khủng, cơ hồ đánh xuyên thần giới, trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, trước đây trận kia trong hỗn chiến, người kia tại hắn cổ lão tiên triều vô số cường giả vây công, còn từng giết đến tiên triều máu chảy thành sông, nếu không phải cuối cùng nữ nhân kia xuất hiện, khiến cho tâm thần gặp xung kích, bị tiên triều các lão tổ nắm lấy cơ hội, đánh cho trọng thương, cái kia chú tâm bày kế một trận chiến, chưa hẳn có thể giữ lại được đối phương, bây giờ, hắn xem như tiên triều thánh tử, tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương sống sót trở về, nhất định phải thừa dịp như nay thực lực không còn đỉnh phong thời điểm, đem hắn bóp chết, bằng không một khi hắn thực lực khôi phục, đối với tiên triều mà nói nhất định là một hồi tai họa thật lớn, chương 1853 hư không bảo kính. Thứ 1853 chương. Không biết thánh tử đại nhân vì chuyện gì ưu sầu, chúng ta nguyện vì thánh tử giải lo. Trong đại điện, một số người chú ý tới Tần Trường Sinh thần sắc biến hóa, lập tức có người mở miệng biểu trung tâm, Tần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong điện đám người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, ngược lại là đích xác có một chuyện, cần các ngươi đi làm. Nguyện vì thánh tử xông pha khói lửa, không chối từ. Mọi người nhất thời nhao nhao mở miệng nói ra, thậm chí mừng thầm trong lòng, cảm thấy đây là một cái trở thành Tần Trường Sinh hạch tâm tùy tùng cơ hội. Mấy ngày trước ta tiên triều lão tổ có cảm giác, hạ giới thần hoang đại lục ra một cái tai họa ngầm, tương lai có thể sẽ uy hiếp được ta tiên triều khí vận, cho nên làm ta đem hắn xóa đi. Ta quăng một tôn phân thân hạ giới, bất quá lại là đánh giá thấp người này thực lực, bị hắn chém chết phân thân. Muốn hạ giới mà đi, càng là tu vi cao thâm, thừa nhận phong hiểm cùng áp chế lại càng lớn, bằng vào ta bây giờ tu vi cùng thực lực, khó mà hạ giới mà đi, các ngươi nhưng có người, nguyện ý xuống hạ giới trấn sát người này. Tần Trường Sinh đảo mắt tứ phương, liếc nhìn trong đại điện đám người, nói rõ đơn giản tình huống, thế nhưng là cũng không có nhắc đến liên quan tới vô thiên ma chủ tin tức. Vô thiên ma chủ năm đó tại thần giới uy danh quá thịnh, trước kia một trận chiến, kinh thiên động địa, nếu để cho vô thiên ma chủ có thể còn sống tin tức lưu truyền ra đi, sợ rằng sẽ tại tiên triều gây nên không nhỏ oanh động cùng với phiền phức, hạ giới. Nghe được Tần Trường Sinh mà nói, tất cả mọi người trong lòng hơi kinh hãi, thánh tử đại nhân, hạ giới nguyên khí ô trọc không chịu nổi, thiên địa quy tắc trật tự yếu ớt không được đầy đủ, tu sĩ cũng đều suy nhược như con kiến. Tại sao có thể có người có thể uy hiếp được ta tiên triều tồn tại? Có người kinh nghi nói, đây là ta tiên triều chư vị lão tổ liên thủ thôi tính ra tin tức, các ngươi là đang hoài nghi chư vị lão tổ năng lực sao? Tần Trường Sinh lập tức ánh mắt một thịnh, trầm giọng quát lên, không dám. Người kia lập tức sợ hết hồn, vội vàng cúi đầu đáp, tứ phương thiên kiêu nhao nhao nhìn nhau, có người lập tức tỏ thái độ, nói, Lý Xuyên nguyện vì thánh tử phân ưu, hạ giới tiến đến trấn sát người này. Bất quá ta muốn thế nào mới có thể chân thân hạ giới? Chúng ta cũng nguyện hạ giới, tiến đến trấn sát người này. Gặp Lý Vệ trước tiên tỏ thái độ, những người còn lại cũng lập tức phản ứng, đây là bọn hắn đi nương nhờ Tần Trường Sinh sau nhiệm vụ thứ nhất, cũng là một cái trở thành Tần Trường Sinh một mạch thành viên nòng cốt cơ hội, bây giờ tự nhiên hăng hái, gặp nhiều người như vậy tỏ thái độ, Tần Trường Sinh trên mặt cũng lập tức lộ ra nụ cười, thoải mái cười nói, hảo, các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi tận tâm làm gốc thánh tử làm việc, bản thánh tử đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, tương lai nếu là bản thánh tử trở thành thần tử, các ngươi tương lai liền cũng là công thần, thánh tử, tại cổ lão tiên triều địa vị sùng bái, là tất cả thế hệ trẻ tuổi tranh phong tranh giành mục tiêu, nhưng thánh tử, cũng không phải duy nhất, cổ lão tiên triều mỗi một thời đại, đều sẽ sàng lọc chọn lựa một chút có thiên phú nhất, có tiềm lực nhất, có thực lực nhất tồn tại, ban cho thánh tử địa vị, mà thánh tử phía trên, chính là thần tử, địa vị so với thánh tử cao hơn, tại cổ lão tiên triều địa vị, gần với tiên triều đang cầm quyền giả, có thể chính thức tham dự tiên triều quyết sách, đơn giản tới nói, thần tử thì tương đương với là thế tục vương triều bên trong thái tử, là cổ lão tiên triều đời tiếp theo tiên chủ người thừa kế, cho nên, thần tử quyền hạn là cực kỳ cực lớn, ở xa thánh tử phía trên, cái này cũng là vì cái gì, cổ lão tiên triều mỗi một cái thánh tử, tại thu được thánh tử địa vị sau, đều sẽ chiêu mộ tùy tùng, người ủng hộ, chính là vì tương lai tấn thăng thần tử đại vị làm chuẩn bị, bất quá, tiên chủ tu vi cao thâm, thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán, cho nên qua nhiều năm như vậy, cổ lão tiên triều kỳ thực đã lắng động không ít thần tử hoặc có lẽ là chuẩn thần tử cấp cái khác tuyệt thế yêu nghiệt, theo lý thuyết, muốn trở thành chân chính thần tử, đến lúc đó còn muốn kinh lịch vô cùng tàn khốc cạnh tranh, một đám cổ lão tiên triều mỗi thời đại đứng đầu nhất yêu nghiệt tiến hành tranh đấu, chỉ có ưu tú nhất một cái kia chuẩn thần tử, mới có thể trở thành chân chính thần tử, ở trong đó tranh đấu, quá tàn khốc. Cho nên cổ lão tiên triều thế hệ tuổi trẻ số đông cũng chỉ là đem ánh mắt khóa chặt tại trên thánh tử đại vị, dám can đảm ngấp nghé thần tử đại vị, nhưng là ít có, mà loại người này, không hề nghi ngờ cũng là đáng sợ nhất thiên tài yêu nghiệt, bằng không cũng không dám sinh ra bực này giả tâm. Tần Trường Sinh, rõ ràng chính là loại này giả tâm bừng bừng yêu nghiệt, hắn không che giấu chút nào giả tâm của mình, lệnh đại điện bên trong tất cả mọi người đều biến sắc, đồng thời, không ít người cũng càng kiên định muốn đi theo Tần Trường Sinh ý niệm, bọn hắn không có tư cách đi cạnh tranh thần tử đại vị, nhưng mà Tần Trường Sinh có tư cách này, cũng có cái này giả tâm, nếu là Tần Trường Sinh thật sự thành công, như vậy bọn hắn những người theo đuổi này địa vị, cũng đem nước lên thì thuyền lên, tương lai bọn hắn thậm chí có thể trở thành một phương châu chủ, quản lý một mảnh bát ngát lục địa, tận hưởng vinh hoa phú quý, tề nhân chi phúc. Tần Trường Sinh tự nhiên biết những người này tại sao lại dạng này nịnh bợ chính mình, bất quá hắn lơ đễnh, mở miệng nói ra, chân thân hạ giới xác thực không giống như đưa lên phân thân hạ giới dễ dàng như vậy, bất quá phân thân hạ giới thực lực áp chế quá cường liệt, khó mà trấn sát người này, nhất định phải chân thân hạ giới. Ta sẽ đi hướng lão tổ mời đến hư không bảo kính, lợi dụng hư không bảo kính, tạo dựng hạ giới thông đạo, mặc dù vẫn như cũ sẽ có một chút phong hiểm, nhưng mà lại tại ở trong phạm vi có thể điều khiển. Nghe được Tần Trường Sinh mà nói, đám người nhao nhao gật đầu một cái, nói nếu thánh tử có thể mời đến hư không bảo kính, như vậy chúng ta liền có niềm tin rất lớn có thể thuận lợi hạ giới. Thánh tử cũng xin yên tâm, chỉ cần chúng ta chân thân có thể hạ giới, dù là đụng phải áp chế lại mạnh, cũng chí ít có thể bảo trì chân thần cảnh đỉnh phong xung quanh thực lực, trấn sát một cái hạ giới sâu kiến, bất quá trong nháy mắt. Lý Xuyên mở miệng nói ra, Tần Trường Sinh gật đầu một cái, nói ta trước đây đầu phóng phân thân, tại đụng phải giới vực quy tắc sau khi áp chế, thực lực tồn tại cũng bất quá chân thần sơ kỳ, người này mặc dù đánh tan ta phân thân, nhưng mà ta cũng cảm thấy hắn đã dùng hết toàn lực. Phân thân hình chiếu chịu đến áp chế, có khả năng phát huy thực lực, so với chân thân chịu đến áp chế có khả năng phát huy thực lực, hay là muốn kém một chút, sức mạnh phân thân dù sao không có chân thực nhục thân. Năng lực chịu đựng tự nhiên kém xa tích tắp chân thân, Tần Trường Sinh cũng không nói nhảm, quay người liền đi tiên triều chỗ sâu cấm địa, ở ngoài cấm địa lễ bái, đem chính mình lần này phân thân hạ giới trấn sát vương đằng, hiểu được một loạt tin tức, nhao nhao nói cho cấm địa chỗ sâu rất nhiều hóa thạch sống, đồng thời nói rõ ý đồ đến, nghe được Tần Trường Sinh mà nói, biết được hạ giới quả nhiên có hay không thiên ma chủ tin tức, cấm địa chỗ sâu hóa thạch sống nhóm lập tức nhao nhao mở mắt. Một vị trong đó hóa thạch sống tay áo khẽ đảo, một đạo bảo quang bay vụt, xông ra cấm địa bên ngoài, dừng lại ở trước mặt Tần Trường Sinh, giết. Kèm theo đạo này bảo quang truyền đến, còn có một đạo thanh âm lạnh như băng, ẩn chứa không nói ra được uy nghiêm cùng sát cơ, một chữ giết, như thiên lôi cuồn cuộn, tại trong đầu Tần Trường Sinh nổ tung, làm cho thức hải của hắn đều chấn động, nhấc lên gợn sóng, hồi hộp không thôi, đệ tử tuân chỉ. Không có ở này dừng lại. Tần Trường Sinh lấy hư không bảo kính, liền lui xuống, chương 1854 côn bằng phân thân. Thứ 1854 chương. Thần ma lệnh bên trong, vô biên hỗn độn thanh khí cuồn cuộn, tại trong nồng nặc kia hỗn độn thanh khí, hai thân ảnh như ẩn như hiện, côn bằng phân thân, ngưng. Sau đó, Vương Đằng bỗng nhiên lớn quát một tiếng, vô biên pháp lực dâng trào, thần ma phân thân thuật vận chuyển tới cực hạn, trước mặt một thân ảnh mờ ảo, bắt đầu cấp tốc ngưng thực, một cổ hỗn độn thanh khí xoắn tới, không ngừng tu luyện đạo này thân hình mơ hồ. Vài ngày sau, toàn bộ Côn Bằng trong bí cảnh, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng vi năng, một đạo thanh quang chiếu rọi toàn bộ bí cảnh, đạo kia nguyên bản thân ảnh mơ hồ, tại thời khắc này đã triệt để ngưng thực, toàn thân óng ánh, hắn hai con ngươi trong lúc triển khai, một đạo thanh sắc trường hồng chói mắt mà ra, duệ không thể đỡ, phản phất có thể xé ra hết thảy, hắn há miệng hút vào, toàn bộ Côn Bằng trong bí cảnh, vô tận hỗn độn thanh khí lập tức hóa thành một dòng sông dài, bị Côn Bằng phân thân thôn vệ. Nghe đồn Côn Bằng bắt nguồn từ hỗn độn, ở trong hỗn độn bay lượn, vỗ cánh ở giữa, liền có thể mở hỗn độn thế giới, chính là thái cổ một trong thập đại hung thú bên trong sinh linh đáng sợ nhất, quả nhiên kinh khủng. Vương Đằng cũng hai mắt sáng rực, luyện thành Côn Bằng phân thân, hắn cùng với Côn Bằng phân thân ý niệm tương thông, có thể rõ ràng cảm nhận được Côn Bằng phân thân cường đại, Côn Bằng phân thân hóa thành Côn Bằng thể, vỗ cánh ở giữa, toàn bộ Côn Bằng bí cảnh đều tựa như muốn phá vỡ tới. Cái này Côn Bằng bí cảnh cũng không là bình thường bí cảnh, là thần ma lệnh bên trong tiểu thế giới, đi qua vô thiên ma chủ vị này năm đó thần giới bá chủ tế luyện, vô cùng kiên cố. Hơn nữa thần ma lệnh bản thân, cũng là một cọc cường đại thần vật, năm đó vô thiên ma chủ đối mặt cổ lão tiên triều vô số cường giả vây công, cái này thần ma lệnh đều không hủy diệt tại một trận chiến kia bên trong, vẫn như cũ hoàn hảo như thế, có thể thấy được cái này thần ma lệnh cường đại, nội bộ không gian, phá lệ củng cố. Sư Côn Bằng phân thân một cái vỗ cánh, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Vương Đằng mơ hồ cảm thấy Côn Bằng phân thân bày ra cấp tốc thời điểm, thậm chí dẫn động một tia thời gian chi lực, nghe nói làm tốc độ nhanh đến nhất định giới hạn liền có thể nhảy ra thời gian gò bó, đây là thật sao? Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, Côn Bằng phân thân tốc độ quá nhanh, hắn vận dụng vạn vật hô hấp pháp cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bắt được kỳ hành dấu vết. Hắn tâm niệm khẽ động, Côn Bằng phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, hóa thành một đạo quang mang, xông vào trong cơ thể của Vương Đằng, cùng với dung hợp thành một thể. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác chính mình thực lực tăng nhiều, thậm chí lục thức đều bén nhạy hơn. Hắn giống như là thu được Côn Bằng đối với ngoại giới nhạy cảm sức quan sát, cái kia sắc bén con mắt, phản phất có thể thấy rõ hết thảy. Ngay cả trong hư không những cái kia mắt thường không thể nhận ra tự do nhỏ bé hạt, đều biết hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa vận hành tốc độ giống như là bị thả chậm trở lên, cái này khiến Vương Đằng trong lòng mừng rỡ không thôi, loại năng lực này, cùng mình tâm nhãn phối hợp, trong chiến đấu đơn giản có thể nhẹ nhõm dự trù đối thủ hết thảy công kích, tại phối hợp Côn Bằng cực tốc, chỉ cần thực lực chênh lệch không phải đặc biệt to lớn, cơ hồ có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Thái cổ thần ma quyết, không hổ là thần giới tối cường đứng đầu nhất một trong những công pháp, trong đó bao hàm đủ loại bí thuật, nhất là cái này thần ma phân thân thuật. Vậy mà cường đại như thế. Chân Long phân thân, Chu Tức phân thân, Thao Thiết phân thân, Côn Bằng phân thân, Tứ Đại Thần Ma phân thân, phân biệt để cho ta thu được khác biệt năng lực, mỗi một bộ thần ma phân thân, đều đối thực lực của ta đề thăng cực lớn. Chân Long phân thân Long chi lực bá đạo thuộc tính, làm ta thần thông uy lực đại tăng, bá đạo vô song. Chu Tức phân thân làm ta nắm giữ thần hỏa đại đạo, nắm giữ cường đại khống hỏa năng lực, đối mặt hỏa hệ thần thông. Tiên thiên khắc chế. Thao Thiết phân thân làm ta thu được thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ ngoại lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, hơn nữa suy yếu lực lượng của đối phương. Bây giờ cái này Côn Bằng phân thân, đáng sợ sức quan sát, cùng với Côn Bằng cực tốc, làm ta có thể trong chiến đấu chiếm hết tiên cơ, đứng ở thế bất bại. Tại phối hợp Tu La Ma vực có thế điệp gia tính chất, thực lực của ta sẽ đạt tới tầng thứ gì? Vương Đằng không khỏi thở sâu, trái tim thình thịch nhảy lên, cảm giác chính mình luyện thành Côn Bằng phân thân sau, nội tình thêm một bước tăng cường, đạt đến tình cảnh một cái cực kỳ khủng bố. Đồng thời, Vương Đằng trong lòng không khỏi nghĩ tới chính mình sư tôn vô thiên ma chủ. Chính mình bây giờ bất quá là tu luyện ra bốn cổ thần ma phân thân mà thôi. Hơn nữa chính mình bây giờ tu vi cũng vẫn còn không tính là cao, chưa đạt đến thần cảnh. Mà chính mình sư tôn vô thiên ma chủ, trước kia thế nhưng là tu luyện thành thập đại thần ma phân thân. Đem thần ma phân thân thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn, hơn nữa tu vi cũng công tham tạo hóa, chính mình sư tôn năm đó thực lực, đến tột cùng mạnh đến mức nào, hắn đã nghĩ tới trong trí nhớ, vô thiên ma chủ một người độc chiến cổ lão tiên triều một màn kia, thân vào cạm bẫy, vẫn còn giết đến cổ lão tiên triều đầu người cuồn cuộn, nếu không phải cuối cùng nữ nhân kia xuất hiện, dao động vô thiên ma chủ tâm thần, bị tiên triều những lão quái vật kia nắm lấy cơ hội, trận chiến kia kết cục chỉ sợ khó liệu. Đáng tiếc, Vương Đằng trong đầu, vô thiên ma chủ ký ức cũng không hoàn chỉnh, dù sao chỉ là một tia tàn hồn, nhưng trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một cái ý niệm, cảm thấy mình sư tôn chỉ sợ cũng không phải là tầm thường thần chi, có thể đã chạm tới tiên đạo cánh cửa, bằng không trước kia không có khả năng tại như thế nghịch cảnh phía dưới còn suýt nữa giết lật cổ lão tiên triều. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Vương Đằng lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, bằng vào thực lực bây giờ của ta, nếu là ra tay toàn lực, hẳn là đủ trấn sát chân thần đỉnh phong tồn tại. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lần này cùng Tần Trường Sinh cái kia một bộ phân thân giao thủ, để cho hắn đối với thần cảnh cường giả thực lực có rõ ràng hơn nhận thức, lại thêm trong đầu vô thiên ma chủ ký ức, để cho hắn suy đoán ra được lúc trước đạo kia bị chính mình chém giết Tần Trường Sinh phân thân thực lực, hẳn là ở vào sơ kỳ chân thần, dù sao cũng là chỉ là một đạo đưa lên hạ giới phân thân, lại gặp tầng tầng áp chế, lại cũng không phải như Vương Đằng như vậy chân chính trên ý nghĩa tu luyện ra ai phân thân, vẻn vẹn chỉ là một tia sức mạnh phân thân, tự nhiên không có khả năng còn nắm giữ quá mạnh thực lực. Dùng cái này xem như cơ sở, Vương Đằng đoán chừng thực lực bây giờ của mình, nếu là ra tay toàn lực, cũng có thể trấn sát chân thần đỉnh phong cấp bậc tồn tại, cho dù không cách nào trấn sát, ít nhất cũng đủ để cùng với ngang hàng tranh phong, nhưng Vương Đằng cũng không bởi vậy tự đắc ý đầy, mục tiêu của hắn xa xa không chỉ nơi này, phải sát nhập thần giới, chém giết Tần Trường Sinh, còn muốn lật đổ cổ lão tiên triều, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn như cũ còn xa xa không đủ, ta còn muốn trở nên mạnh hơn, càng mạnh hơn, nhưng ta bây giờ không thể gấp gáp, ta muốn lắng động cùng tích lũy thực lực mạnh hơn, đến lúc đó giết vào thần giới, cho cái kia cổ lão tiên triều một cái to lớn kinh hỉ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng không lo lắng bây giờ thần hoang đại lục thần lộ đoạn tuyệt, thành thần không cửa, bởi vì trong lòng của hắn cũng sớm đã có tính toán, dự định từ thế giới khác mượn đường, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù đến lúc đó bị áp chế năm thành thực lực, cũng có chắc chắn có thể đạp vào thần lộ, động khai thần môn. Chương 1855 đáng sợ dị tượng. Thứ 1855 chương. Luyện thành côn bằng phân thân, Vương Đằng cũng không vội vã xuất quan, mà là lấy ra hai cái đại đạo trái cây, dự định lại trưởng khống hai đầu đại đạo, lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp tiến hành phụ trợ, đủ để lại ngoài định mức chịu tải hai đầu thần cấp đại lộ. Hắn bây giờ phân biệt nắm trong tay thần lôi đại đạo, thần hỏa đại đạo, cùng với bất diệt thần đạo. Bây giờ, Vương Đằng từ trên thế giới thụ lựa chọn hai loại khác thần cấp đại đạo. Loại thứ nhất chính là thần phong đại đạo. Thần phong đại đạo, đối với tốc độ có cực lớn tăng thêm, đồng thời cái gọi là cương phong như đao, thần phong đại đạo chi lực cũng vô cùng lăng lệ cùng cuồng bạo, có thể nói là vô cùng phù hợp Vương Đằng kiếm đạo, có thể làm cho Vương Đằng kiếm đạo càng hung hiểm hơn, mau lẹ, đồng thời lại phối hợp côn bằng cực tốc, có thể để Vương Đằng bộc phát ra càng đáng sợ hơn cực hạn tốc độ. Đến nỗi cái thứ hai đại đạo trái cây, Vương Đằng nhưng là lựa chọn thần thủy đại đạo. Thần thủy đại đạo cùng thần hỏa đại đạo đối lập, có thể phối hợp thi triển một chút âm dương hòa hợp vô thượng thần thông. Vương Đằng trong đầu, vô thiên ma chủ trong trí nhớ liền có một chút tương tự đỉnh cấp thần thông, như lớn âm dương thuật, hỗn độn vô cực thần công, thái cực đạo chờ thần thông, cũng đều là thần giới đỉnh cấp thần thông. Những thứ này thần thông cơ sở chính là đối với hai loại đối lập với nhau sức mạnh xảo diệu vận dụng, hơn nữa đưa chúng nó ở giữa đối lập xung đột, tiến hành dẫn đạo cùng khống chế, cuối cùng đem hắn chợt phát tiết, từ đó bộc phát ra siêu việt một cộng một uy năng đáng sợ. Có trước đây luyện chế đại đạo trái cây, chịu tải thần lôi đại đạo kinh nghiệm, bây giờ Vương Đằng luyện hóa thần phong đại đạo trái cây cùng với thần thủy đại đạo trái cây có thể nói là thông thạo vô cùng. Hắn vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, tiến hành phụ trợ, lấy vạn vật hô hấp pháp giảm xuống cái kia thần phong đại đạo cùng với thần lôi đại đạo đối với Vương Đằng nhục thân ảnh hưởng, để cho Vương Đằng có thể thuận lợi chịu tải cái này hai đầu thần đạo. Mà tại Vương Đằng bế quan trong khoảng thời gian này, cửu hoàng tử chứng đạo chi lộ cũng đã đến hồi cuối, thiên phú của hắn cùng nội tình kinh người, dung hợp trở thành tiên thiên thần ma thể, bây giờ lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, căn bản không có gặp phải quá lớn trở ngại. Chỉ có khiêu chiến ngự kiếm môn điên kiếm thiên đế đệ tử Tử Dận đại đế thời điểm, giữa hai bên vừa mới bạo phát một hồi kịch liệt tranh phong, cửu hoàng tử bộc phát tiên thiên thần ma thể thần ma bảo thuật, bộc phát tiên thiên thần ma chi lực, thi triển ra viễn cổ thần ma pháp tướng, cuối cùng nhất cử chấn nát Tử Dận đại đế, lập tức thành đạo, nhất cử phá vỡ mà vào thất chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, kinh động tứ phương. Biết được cửu hoàng tử cũng là thần minh người, trên thần hoang đại lục các phương thế lực cứ việc sớm đã nhìn lắm thành quen, nhưng bây giờ vẫn như cũ nhịn không được khiếp sợ không thôi, lại là người của thần minh, hơn nữa vậy mà lấy bát chuyển đại đế chứng đạo. Thần minh kết quả còn có bao nhiêu người muốn chứng đạo? Lúc nào mới có thể đến phiên tộc ta thiên kiêu chứng đạo a? Các phương thế lực cường giả chấn kinh cùng thổn thức đồng thời, còn không cho phép cảm thấy bất đắc dĩ cùng biệt khuất. Một thế này vốn là chứng đạo hoàng kim đại thế, chư đế thời đại thiên kiêu cùng đương thời thiên kiêu cùng nhau chứng đạo, bách khả tranh lưu, vốn nên phóng ra sáng chói nhất tia sáng. Kết quả bây giờ, một thế này chứng đạo sân khấu, cũng đã bị thần minh độc tài càn khôn, con đường chứng đạo cơ hồ bị thần minh lũng đoạn. Từ vương đằng chứng đạo đến nay, sau này thần minh đi ra mỗi một cái chứng đạo giả, cũng đều lấy cao giai đại đế chứng đạo. Làm cho trong thiên hạ khác các phương thế lực chứng đạo giả chỉ có thể ảm nhiên ra khỏi chứng đạo sân khấu, thậm chí cũng không dám xa xa quan sát, bằng không đạo tâm đều cần phải sụp đổ không thể. Nhìn chung thần hoang đại lục tuyên cổ tuế nguyệt đến nay, còn có sau một thế này chứng đạo đám người càng biệt khuất tồn tại sao? Thần minh đã liên tiếp hiện ra nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt, thần minh chứng đạo chi lộ, hẳn là dừng ở đây rồi a. Khi cửu hoàng tử thành đạo sau, mấy ngày kế tiếp, thần minh đều rất yên tĩnh. Không có ai lại hiện thân nữa chứng đạo, các phương thế lực cường giả tâm tư nhao nhao nhanh nhẩu, trong lòng ẩn ẩn có kích động, cảm thấy thần minh chứng đạo phong ba hẳn là kết thúc, kế tiếp bọn hắn các phương chứng đạo giả, cuối cùng đem tái hiện sân khấu, mặc dù đi qua thần minh đông đảo yêu nghiệt lấy cao giai đại đế chứng đạo, các phương thế lực những thứ này chứng đạo đám người, cho dù quay về chứng đạo sân khấu, cũng nhất định sẽ tại bọn hắn hào quang phía dưới u ám không sáng, nhưng đối hắn nhóm mà nói, chỉ cần có thể thành tựu đại đế liền đủ để, ngay tại lúc trong các phương thế lực dự định tiến đến tỉnh lại môn yên lặng chứng đạo thiên kiêu thời điểm, thần minh lại là lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Một ngày này, thần minh chỗ linh tuyền bảo địa bầu trời, đột nhiên nổi lên một vài bức cảnh tượng khủng bố, vũ trụ tinh hà đều trực tiếp hiện lên, toàn bộ linh tuyền bảo địa bầu trời đều bị bao phủ, nổi lên một cái cực lớn hình ảnh đáng sợ, đó là một cái hỗn độn cùng đổ nát vũ trụ, trong vũ trụ bao la vô tận tinh thần sụp đổ, nổ tung, có một cái đáng sợ đại thế giới, ở trong đang xen một loại nào đó khí tức kinh khủng, một đoạn kia đoạn trong suốt quy tắc trật tự, cho người ta vô tận cảm giác áp bách, nhưng, cái kia trong suốt đại thế giới lại phá thành mảnh nhỏ, có vô số thân ảnh từ trong đại thế giới kia thoát đi ra, rất nhanh, cái kia đáng sợ đại thế giới bị nhuộm đỏ, bao phủ lên một tầng đậm đà huyết sắc nồng vụ, trên thần hoang đại lục, tất cả nhìn thấy một màn này cảnh tượng người, đều kinh tâm động phách, cái kia huyết sắc nồng vụ, rõ ràng là tiên huyết, nhuộm đỏ toàn bộ đại thế giới, đây là bực nào cảnh tượng đáng sợ, tại trong hình ảnh kia, có hai đạo cao lớn thân ảnh to lớn, từ trong đại thế giới kia xông vào cái kia mênh mông vũ trụ tinh không, thân hình của bọn hắn mơ hồ, nhưng lại phá lệ cao lớn, tự hồ cho thấy pháp tướng, đặt mình vào trong vũ trụ sao trời, thân hình so với từng cái ngôi sao to lớn đều phải to lớn, trên người bọn hắn, lưu chuyển một cổ khí tức kinh khủng, cứ việc bây giờ hiện lên ở linh tuyền bảo địa bầu trời, cắt cao chỉ là một bộ dị tượng, một cái hình ảnh mà thôi, nhưng như cũ lộ ra vô cùng chân thực, hai đạo thân ảnh kia thật đáng sợ, bọn hắn lập thân vũ trụ tinh không, giơ tay nhấc chân ở giữa, nhật nguyệt tinh thần đều diệt vong, vô số sinh mệnh ngôi sao, một mảnh lại một mảnh tinh vũ nổ tung, vô số sinh linh rú thảm, hóa thành từng mảnh xương máu, nhuộm đỏ tinh không. Hai đạo thân ảnh kia há miệng hút vào, trong tinh không vô tận sương máu giống như mênh mông tinh hà, phóng tới hai đạo thân ảnh kia trong miệng, có vô số tu sĩ xông ra sinh mệnh ngôi sao, như bay nga dập lửa đồng dạng thẳng hướng hai đạo thân ảnh kia, thế nhưng hai thân ảnh trên thân tỏa ra một tia khí tức, liền làm cho cái kia vô tận tu sĩ phi hôi yên diệt, cái kia khí tức kinh khủng giống như là vọt ra khỏi dị tượng, chân thực áp bách ở thần hoang đại lục, làm cho thần hoang đại lục thiên địa sinh ra kịch liệt phản ứng. Giữa thiên địa quy tắc trật tự tuôn ra, mái vòm đều bị cái kia kinh khủng dị tượng xông mở, cái kia cửu thiên chi thượng nổi lên nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ mênh mông đều đang rung động, chập chờn. Cuối cùng, ở đó cái nào đó đổ nát ống ánh trên đại thế giới, bỗng nhiên vọt ra khỏi một thân ảnh khác, ý đồ ngăn cản cái kia hai đạo đáng sợ thân ảnh tội ác. Hình ảnh đến nơi đây, linh tuyền bảo địa trên chủ phong, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang phóng lên trời, chém vào trong cái kia đáng sợ dị tượng. Đem cái kia đáng sợ hình ảnh chém chết, chương 1856 Chu Lỏng xuất quan. Thứ 1856 chương. Linh Tuyền Bảo Địa trên chủ phong, quái thạch khu, cái bóng kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tản kiếm khí trong tay, ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia diệt vong hình ảnh, bên người những cái kia những thứ khác cái bóng sinh linh, đều há to miệng, bọn hắn đều chú ý tới, dị tượng kia bên trong cái kia đổ nát trong suốt thế giới, đương nhiên đó là Chu Lỏng luyện vào thể nội hồng mông thế giới, đồng thời, bọn hắn cũng nhận ra, cái kia đổ nát hồng mông thế giới tản mát ra khí tức, chính là tiên đạo khí tức, cái kia trong đó đang vào từng đoạn trong suốt cho người ta vô tận cảm giác áp bách quy tắc trật tự, rõ ràng là từng cái tiên đạo quy tắc, cái này lệnh những cái kia cái bóng sinh linh đều không khỏi nhao nhao giật mình. Ngay tại lúc đó, vẫn thần chi địa chỗ sâu, Linh Tuyền Bảo Địa bầu trời hiện lên cái kia kinh khủng dị tượng, cũng đưa tới vẫn thần chi địa chỗ sâu kinh khủng tồn tại chú ý, từng tia ánh mắt bắn về phía Linh Tuyền Bảo Địa bầu trời. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào dị tượng kia bên trong độc hại vũ trụ tinh không hai đạo cao lớn thân ảnh. Khi cái kia đạo thứ ba thân ảnh hiện lên, vẫn thần chi địa chỗ sâu những cái kia kinh khủng tồn tại, nhao nhao sắc mặt kịch biến. Dị tượng kia bên trong, đạo thứ ba thân ảnh hiện ra uy thế còn không cường thịnh. Ở đó hai đạo vĩ đại cao lớn thân ảnh trước mặt, giống như kiến càng sâu kiến, lộ ra vô cùng suy nhược. Nhưng mà đạo thân ảnh kia xuất hiện, lại làm cho vẫn thần chi địa chỗ sâu những kinh khủng tồn tại kia nhao nhao thân hình run rẩy dữ dội, linh hồn cũng không nhịn được rung động. Cái kia từng đôi đáng sợ con mắt ở trong phản chiếu ra đạo thân ảnh kia, ánh mắt bên trong nổi lên sâu đậm kiên kỵ, thậm chí có thể nói là e ngại. Thẳng đến cái bóng kiếm khách ra tay chém chết đạo kia kinh khủng dị tượng, vẫn thần chi địa chỗ sâu những cái kia tồn tại đáng sợ trong lúc nhất thời vẫn như cũ khó mà hoàn hồn. Trong đầu ngược lại nổi lên mặt khác một bức làm bọn hắn tay chân lạnh như băng hình ảnh huyết tinh, cái kia liên quan tới đạo thân ảnh kia hình ảnh, sâu đậm lạc ấn vào tâm linh của bọn hắn thậm chí là trong linh hồn, làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi không cách nào khống chế, mãi mãi cũng vung đi không được. Đạo kia đã từng nô dịch chính đại cổ đại thiên đế, hạ xuống nhân kiếp tập sát vương đằng cường giả cũng nửa ngày vừa mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Linh Tuyền Bảo Địa phương hướng, sắc mặt âm tình bất định. Linh Tuyền Bảo Địa ở đó cơ hồ chấn động toàn bộ thần hoang đại lục, dị tượng diệt vong không lâu sau, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu cái nào đó bên trong bí cảnh đột nhiên xông ra một cổ hừng hực vô cùng khí tức, có hừng hực tia sáng giống như đại nhật phổ chiếu bát phương, cuối cùng tia sáng nội liễm, một thân ảnh từ cái này tu luyện trong bí cảnh đi ra, rõ ràng là bế quan đã lâu Chu Lỏng. Hắn toàn thân óng ánh rực rỡ, trên người có từng đạo hừng hực thần văn lưu chuyển, tản mát ra từng sợi làm cho người sợ hãi khí tức ba động. Chính là vừa mới thành đạo, bây giờ đã tấn thăng đến thất chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới cửu hoàng tử vương giật, bây giờ đều không khỏi ánh mắt ngưng lại, vậy mà từ trên người cảm thấy uy hiếp, phải biết, hắn cũng không là bình thường thất chuyển đỉnh phong đại đế, là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, chuẩn đế đỉnh phong tu vi, liền quét ngang bát chuyển đại đế, cuối cùng thành công chứng đạo, một bước bước vào thất chuyển đỉnh phong đại đế hàng ngũ, cái này là bình thường thất chuyển đại đế không thể so được. Thậm chí liền xem như đương thời những cái kia cửu chuyển đại đế, chí tôn cảnh cường giả, hắn đều có thể dễ dàng quét ngang, thực lực thậm chí có thể đã sánh ngang thiên đế, mà đã như thế, hắn lại còn từ Chu Lỏng trên thân cảm thấy uy hiếp, trong cơ thể của hắn, ẩn núp một cổ vô cùng to lớn cùng lực lượng kinh khủng. Cửu hoàng tử thức hải bên trong vang lên một giọng già nua, âm thanh kia lộ ra rất không bình tĩnh, tự hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vương giật huynh, ngươi chừng nào thì trở về. Chu Lỏng từ sâu trong bí cảnh đi tới, thấy được cửu hoàng tử, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức trên mặt tươi cười, có loại bạn cũ gặp lại vui sướng. Trước đây hoang thổ lớn lăng chi chiến, cửu hoàng tử từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, sau đó bọn hắn lại cùng nhau đi tới thần hoang đại lục, kết xuống qua một đoạn giao tình. Cửu hoàng tử đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngày xưa từ biệt, không nghĩ tới tất cả mọi người đã có biến hóa lớn như vậy, Chu huynh. Đã lâu không gặp. Ha ha, đích thật là đã lâu không gặp. Chu Lỏng cười nói, lập tức chú ý tới cửu hoàng tử tu vi, kinh ngạc nói, ngươi đã thành đạo sao? Hai người đàm đạo một phen, Chu Lỏng từ cửu hoàng tử trong miệng hiểu được vương đằng cùng dạ vô thường mấy người cũng đã thành đạo, bây giờ cũng đã một lần nữa bế quan, thêm một bước lắng động thực lực, trong mắt vẻ mừng rỡ mạnh hơn, không nghĩ tới ta bế quan trong khoảng thời gian này. Công tử cùng vô thường bọn người đã lần lượt thành đạo, ta bây giờ mới xuất quan, ngược lại có chút kéo chân sau. Chu Lỏng cảm thán một tiếng, cười giỡn nói, trên người ngươi khí tức thật không đơn giản, thành đạo đối với ngươi mà nói, cũng bất quá là đi cái quá trình thôi, ngươi dự định lấy mấy vòng đại đế chứng đạo? Cửu hoàng tử hiếu kỳ nói, thiên đế cảnh quá mạnh, chí tôn cảnh có công tử tọa trấn, ta cũng không dám cùng công tử tranh phong, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chu Lỏng cười cười, buông lỏng nói, ha ha, ngược lại cũng là. Cửu hoàng tử cười nói, có Vương Đằng tọa trấn chí tôn cảnh, dù là Chu Lỏng bây giờ nội tình lại thâm hậu, thực lực có mạnh hơn nửa lớn, cũng không khả năng càng được Vương Đằng ngọn núi lớn này, thật muốn lấy chí tôn chứng đạo, còn không bằng trực tiếp lấy thiên đế chứng đạo tới nhẹ nhõm. Đương nhiên, lấy Chu Lỏng bây giờ nội tình cùng thực lực, muốn lấy thiên đế chứng đạo, cũng không có khả năng mảy may. Trong cơ thể hắn mặc dù ẩn núp một cổ lực lượng kinh khủng, thế nhưng sức mạnh, bắt nguồn từ trong cơ thể hồng mông thế giới, hắn chỉ là sơ bộ đem luyện hóa, dung hợp vì mình đạo cơ, nhưng mà còn chưa thể điều động trong đó cái kia khổng lồ lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng kia, mạnh mẽ quá đáng, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, cùng nhục thân cường độ, căn bản chịu tải không dậy nổi khủng bố như vậy sức mạnh. Nói cách khác, tu vi cảnh giới cùng nhục thân cường độ, hạn chế hắn đối với hồng mông trong thế giới ẩn chứa sức mạnh phát huy. Trừ cái đó ra, đương thời thiên đế điên kiếm thiên đế, cũng không tầm thường thiên đế, từng tại chí tôn cảnh liền nắm giữ thiên đế cảnh cường giả cấp bậc chiến lực, bây giờ tấn thăng đến thiên đế cảnh giới sau, thực lực thẳng bức bán thần cấp thiên đế. Trước đây Vương Đằng xác lập đế hiệu, dẫn phát nhân kiếp thời điểm, chính vị cổ đại thiên đế cùng nhau đột kích, chính là điên kiếm thiên đế vì đó trì hoãn không thiếu thời gian, cho nên muốn lấy thiên đế chứng đạo, cái này hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Cùng cửu hoàng tử đàm đạo một phen, Chu Lỏng đi tới chủ phong, bái kiến chư vị cái bóng sinh linh, hướng bọn hắn lần lượt cảm kích bái tạ. Vãn bối Chu Lỏng, đa tạ chư vị tiền bối tương trợ, lệnh vãn bối có thể nối lại con đường, tình này ân này, vĩnh thế ghi khắc. Chu Lỏng mười phần nghiêm túc cùng trịnh trọng hướng chư vị cái bóng sinh linh quỳ lạy hành lễ, hắn là một cái cực kỳ trọng tình cùng cảm ơn người, nối lại con đường, cái này phân ân tình quá lớn. Hắc hắc, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi có thể so sánh họ Vương tiểu tử kia có thế thuận mắt nhiều, còn hiểu được cảm ơn, cũng không uổng công chúng ta lúc trước vì ngươi hao tâm tổn trí phí sức luyện hóa hồng mông thế giới. Cái bóng đạo sĩ nhếch miệng cười nói, Chu Lỏng nghe vậy chân thành nói, chư vị tiền bối đối với chúng ta ân tình, công tử cũng khắc trong tâm khảm. Chương 1857 Chí Tôn Đỉnh Phong Nửa Bước Thiên Đế. Thứ 1857 chương. Đi, ngươi cũng không cần giữ gìn tiểu tử kia ngoại trừ da mặt dày một điểm, thật cũng không gì có thể nói, bằng không chúng ta sớm gọt hắn. Gặp Chu Lỏng lập tức giữ gìn Vương Đằng, cái bóng đạo sĩ liếc mắt đạo, ngươi bây giờ tự thân nội tình còn quá bạc nhược một chút, khó mà chân chính phát huy ra hồng mông trong thế giới lực lượng cường đại, bất quá theo tu vi của ngươi thực lực tăng cường, ngươi đối với hồng mông thế giới chưởng khống cùng độ phù hợp càng ngày sẽ càng cao, tương lai có thể đi tới một bước nào thì nhìn vận số của chính ngươi. Đến nỗi chứng đạo, đối với ngươi mà nói, lấy bát chuyển đại đế chứng đạo hoặc là chí tôn chứng đạo, không cũng không khác biệt gì, hồng mông thế giới làm ngươi gia tăng tiềm lực, vượt quá tưởng tượng. Cái bóng kiếm khách bây giờ mở miệng, hướng về phía Chu Lỏng nói, Chu Lỏng nghe vậy lại trịnh trọng hướng về phía cái bóng kiếm khách cùng tại chỗ những thứ khác cái bóng sinh linh nhao nhao sâu bái thi lễ, cuối cùng cáo từ thối lui, tiến đến chứng đạo, bây giờ Vương Đằng, Dạ Vô Thường bọn người đã thành đạo, hắn cũng nghĩ mau chóng thành đạo, thần hoang đại lục nguyên bản tâm tư một lần nữa linh hoạt, dự định trong nhượng môn thiên kiêu chứng đạo các đại đỉnh tiêm thế lực, khi biết thần minh lại sẽ có người đi con đường chứng đạo sau, lập tức toàn bộ cũng như tan mất cha mất mẹ, nhao nhao xệ mặt xuống, Chu Lỏng, muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo. Các phương thế lực cường giả khóe miệng co giật, cái này còn có hết hay không, thần minh đến tột cùng là tụ tập bao nhiêu yêu nghiệt. Mỗi một cái từ thần minh đi ra chứng đạo giả, cũng là đủ để đánh vỡ thần hoang đại lục lịch đại chứng đạo truyền kỳ yêu nghiệt, lấy Vương Đằng cầm đầu, lại đến Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Cố Thanh Gió, Đạo Không Dấu Vết, cùng với cửu hoàng tử bọn người chứng đạo, lần lượt là nghiền ép lịch sử, vốn cho rằng cho tới bây giờ, thần minh trận này chứng đạo phong ba cuối cùng phải kết thúc, không nghĩ tới bây giờ lại chui ra ngoài một cái muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo Chu Lỏng. Cái này khiến trên thần hoang đại lục các phương thế lực cường giả đều không khỏi nhao nhao tuyệt vọng, chớ nói chi là đương thời những cái kia chứng đạo giả. Nếu không phải các phương thế lực sớm liền để môn bên trong chứng đạo giả bế quan, đem hắn cất giấu đi, không thể tiếp xúc ngoại giới, chỉ sợ những thứ này chứng đạo đám người đã sớm đạo tâm nổ tung, triệt để hỏng mất. Đồng thời, Đương thời những cái kia bát chuyển đại đế càng là da mặt rung mạnh, khóe mắt nhảy lên, rốt cục cảm nhận được trước đây những cái kia thất chuyển đại đế bị thần minh chúng thiên kiêu thay phiên nghiền ép buồn khổ cùng biệt khuất tâm tình. Chu Lỏng chứng đạo chi lộ vô cùng thuận lợi, hắn lấy hồng mông thế giới xem như đạo cơ, tăng thêm trận vũ song tu, lấy thân là trận, loại này có khác với truyền thống võ đạo khác loại con đường, làm hắn thủ đoạn biến hóa khó lường, trận pháp cùng võ đạo ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp, làm cho đương thời những thứ này bắt chuyển đại đế không kịp chuẩn bị, khó lòng phòng bị, bị hắn thông dong nghiền ép mà qua, chính là điên kiếm thiên đế đệ tử Tử Giận đại đế, thực lực đã sánh ngang Chí Tôn, nhưng mà vẫn như cũ thua trận, bị Chu Lỏng trấn áp thô bạo. Bây giờ Chu Lỏng có hồng mông thế giới xem như đạo cơ, lấy thân là trận luyện vào trận pháp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, tăng thêm hồng mông trong thế giới tích chứa khổng lồ lực lượng kinh khủng, dù là hắn bây giờ không thể điều động quá nhiều, nhưng chỉ là một tia, cũng đủ để khiến hắn thực lực đại trướng. Khi Chu Lỏng đánh tan từng tôn bát chuyển đại đế, thành đạo thời điểm, linh tuyền bảo địa tu luyện trong bí cảnh, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long cũng nhao nhao xuất quan, cả hai tại tu luyện trong bí cảnh thời gian trận pháp bên trong cùng một chỗ tu luyện mấy ngàn năm, đem Vương Đằng lưu cho bọn chúng rất nhiều tài nguyên tu luyện đều cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, tu vi cũng đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, hơn nữa tất cả phát sinh kinh người thuế biến, nội tình trở nên vô cùng thâm hậu, thực lực càng là kinh khủng không thôi, cả hai xuất quan thời điểm, trên thân tản mát ra long uy cực kỳ khủng bố, thét dài ở giữa động sơn dao động, hư không chấn động kịch liệt, thần minh vô số trưởng lão cùng đệ tử đều bị hắn tiếng gào chấn nhiếp, mà cùng lúc đó, linh tuyền trong bảo địa một tòa khác tu luyện trong bí cảnh, đột nhiên phun ra vô biên hồng quang, toàn bộ bí cảnh đều tựa như bốc cháy một dạng, có kinh khủng thất tịch đang sôi trào, trong bí cảnh, trong cơ thể của Vương Đằng năm đầu đại long lao nhanh, năm đầu thần cấp đại đạo đang vào lẫn nhau, tản mát ra kinh khủng đại đạo chi lực, ngoại giới một ngày, trong trận trăm ngày. Vương Đằng luyện thành Côn Bằng phân thân sau, lại tại này thời gian trong trận pháp tu luyện gần 10 năm, đã sớm đem thần thủy đại đạo trái cây cùng thần phong đại đạo trái cây hoàn toàn luyện hóa, thuận lợi nắm trong tay thần thủy đại đạo cùng thần phong đại đạo. Không chỉ như thế, Vương Đằng còn hao phí một chút thời gian, luyện hóa nguyên một tọa trong bảo khố tài nguyên tu luyện, đem tu vi nhanh chóng đẩy vào Chí Tôn cảnh đỉnh phong, một tòa bảo khố, có được một cái đỉnh tiêm thế lực mấy chục thậm chí trên trăm vạn năm tài nguyên. Là một cái đỉnh tiêm thế lực nội tình chỗ, Vương Đằng trực tiếp luyện hóa nguyên một tọa trong bảo khố, vô tận tài nguyên, để thăng cấp tu vi, đây tuyệt đối là đại thủ bút, xa xỉ tới cực điểm. Bất quá Vương Đằng đối với cái này lại là cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ, dù là hao phí tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là đáng giá. Mặc dù hao phí ròng rã một tòa bảo khố tài nguyên tu luyện, bất quá có thể để cho tu vi của ta nhận được to lớn như vậy đề thăng, xông vào Chí Tôn đỉnh phong. Hơn nữa thêm một bước củng cố cùng lắng động, cũng là vật phải kỳ sở. Vương Đằng chậm rãi mở ra hai con ngươi, con mắt ở trong tinh mang lưu động, cả người khí tức càng kinh khủng. Trên thực tế, nguyên một tọa bảo khố tài nguyên tu luyện, cái này thực sự quá phong phú, nếu như không phải là bởi vì tấn thăng thiên đế cảnh giới, còn cần ngưng kết thiên đế đạo quả, bây giờ hắn thậm chí có thể trực tiếp trùng kích thiên đế cảnh giới, chẳng qua hiện nay thần hoang đại lục thiên đế hoàn cảnh mặc dù có chỗ cải thiện. Nhưng mà muốn chứng đạo thiên đế, ngưng kết thiên đế đạo quả, lại không phải dễ dàng như vậy. Trước đây điên kiếm thiên đế chứng đạo thiên đế, ngưng kết thiên đế đạo quả thời điểm, đều cơ hồ thất bại. Nếu không phải Vương Đằng xuất thủ tương trợ, điên kiếm thiên đế tấn thăng thiên đế cảnh giới chắc chắn sẽ dùng thất bại mà kết thúc. Mà bây giờ, điên kiếm thiên đế thành tựu thiên đế cảnh giới sau, mặc dù thiên địa hoàn cảnh ngày càng biến tốt, nhưng cũng rất có hạn, cần thời gian đi lắng động. Vương Đằng cũng không tùy tiện đi xung kích thiên đế cảnh giới, hắn cảm thấy lấy hắn bây giờ nội tình, nếu là xung kích thiên đế cảnh giới, đưa tới động tĩnh nhất định phi thường khủng bố, so với điên kiếm thiên đế trước đây chỉ sợ còn kinh người hơn. Đã như thế, hắn muốn ngưng kết thiên đế đạo quả, cần có trong thiên địa đủ loại quy tắc trật tự pháp tắc, tất nhiên sẽ to lớn hơn cùng kinh khủng, hắn bây giờ còn không cách nào xác định, dưới mắt cái này thần hoang đại lục thiên địa hoàn cảnh. Phải chăng có thể duy trì hắn ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên đế đạo quả, nếu là tùy tiện xung kích thiên đế cảnh giới, đến lúc đó một khi thất bại, rất có thể sẽ lưu lại cho mình tai họa ngầm, đến lúc đó lợi bất cập hại, bất quá coi như như thế, bằng vào thực lực bây giờ của ta, hẳn là cũng đủ để nghiền sát chân thần đỉnh phong. Vương Đằng lẩm bẩm nói, lập tức con mắt ở trong thoáng qua một tia lạnh lẽo, lần này trong lúc bế quan, hắn liền mơ hồ trong đó cảm ứng được một tia kiếp nạn khí tức. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có một chút ngờ tới, Tần Trường Sinh trước đây phân thân hạ giới tới chém giết hắn, hơn nữa đem hắn nhận làm vô thiên ma chủ, cuối cùng bị hắn chém chết đạo này phân thân, lấy cổ lão tiên triều cùng vô thiên ma chủ ân oán giữa, tăng thêm Vương Đằng trước đây phá Tần Trường Sinh cái gọi là hoang thổ thế cuộc, Tần Trường Sinh đều khó có khả năng đến đây thì thôi, nhất định trả sẽ lại ra tay với hắn, đem hắn triệt để trấn sát mới thôi, mà lấy Vương Đằng thực lực hôm nay, phân thân hạ giới, không có khả năng đang uy hiếp đến hắn, Tần Trường Sinh cũng không khả năng sẽ lại phái phân thân hạ tới, nhưng nếu là chân thân hạ giới, tu vi càng mạnh, phong hiểm thì sẽ càng lớn, bị áp chế cùng phản vệ lại càng kinh khủng, đến lúc đó hạ giới sau giữ lại thực lực, đại khái là tại chân thần đỉnh phong tả hữu, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần đối phương dám hạ giới, hắn liền dám đem vĩnh viễn lưu lại, chương 1858 Vương Đằng xuất quan. Thứ 1858 chương. Vương Đằng đi ra tu luyện bí cảnh, đối với như thế nào tấn thăng thiên đế cảnh giới một chuyện, Vương Đằng dự định hướng cái bóng kiếm khách bọn người thủ thủ kinh, cùng cái bóng kiếm khách bọn người ở chung được lâu như vậy, Vương Đằng cũng mơ hồ cảm thấy, cái bóng kiếm khách đám người tầm mắt, so với vô thiên ma chủ chỉ sợ đều còn rộng lớn hơn một chút, ít nhất, vô thiên ma chủ trong trí nhớ, nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới đệ nhị trọng thiên tin tức, thậm chí đối với tiên giới hiểu rõ đều cực ít, hơn nữa hắn trước đây liền giải được. Cái bóng kiếm khách bản tôn hơn phân nửa là một tôn cấm kỵ tồn tại, hắn đến nay còn nhớ rõ trước đây hỏi thăm cái bóng kiếm khách, cấm kỵ tồn tại cùng tiên đạo cường giả so sánh, ai mạnh ai yếu, lúc đó cái bóng kiếm khách trả lời là, tại cấm kỵ tồn tại trước mặt, tiên đạo đạn chỉ có thế diệt, bởi vậy có thể tưởng tượng, cái kia cấm kỵ tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, mà bực này kinh khủng tồn tại, tầm mắt tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho đến trước mắt. Vương Đằng còn chưa phát hiện ngay cả cái bóng kiếm khách đều không hiểu rõ sự tình, TTT. Trống. Vương Đằng mới vừa đi ra tu luyện bí cảnh, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long liền lập tức hưng phấn lao đến, nhảy tót lên Vương Đằng trên thân, phân biệt vần quanh tại Vương Đằng hai đầu trên cánh tay, thân mật cọ sát Vương Đằng, Xích Lân, còn có Long Nhi, các ngươi cũng xuất quan. Mới vừa đi ra bí cảnh trên thân liền bỗng dưng nhiều hai cái vật trang sức, để cho Vương Đằng hơi sững sờ. Lập tức trên mặt hiện lên ý cười, cúi đầu dò xét một mắt, Vương Đằng liền phát hiện Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long trên thân đã xảy ra biến hóa rất lớn, chẳng những khí tức trên thân trở nên cực kỳ bá đạo, cả hai trên người Long uy càng là càng kinh khủng, hơn nữa, hắn rõ ràng cảm thấy, cả hai thể nội ẩn chứa một cổ mênh mông lực lượng cường đại, mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy đậm đà sinh mệnh khí tức, cùng với lực lượng kinh khủng, công tử. Đã thành đạo trở lại Linh Tuyền Bảo Địa Chu Lỏng cũng liền vội vàng nghênh đón, hốc mắt hơi hơi phím hồng, trước đây hắn đạo cơ hủy hoại, con đường đoạn tuyệt, nếu không phải Vương Đằng cùng cái bóng kiếm khách đi tới kiếm thần cốc vì hắn tìm tới hồng mông thế giới thay thế hủy hoại đạo cơ, vì hắn nối lại con đường, bây giờ hắn sớm đã là một phế nhân, như thế nào có thể còn sẽ có hôm nay, lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, tiền đồ giống như gấm, tiểu tùng, ngươi cũng xuất quan, ân, ngươi đã thành đạo sao? Thất chuyển đại đế đỉnh phong, ngươi cũng lấy bát chuyển đại đế chứng đạo sao? Nhìn thấy Chu Lỏng, gặp Chu Quả Thông nhưng đã thành công nối lại con đường, hơn nữa còn đã thuận lợi thành đạo, Vương Đằng lập tức mừng rỡ không thôi. Nếu không phải công tử xâm nhập kiếm thần cốc, tìm tới vô thượng thần vật hồng mông thế giới, thuộc hạ. Chu Lỏng hướng về phía Vương Đằng sâu bái nói, nhưng mà Vương Đằng lại nhíu nhíu mày, đem Chu Lỏng nâng lên, ngăn cản hắn nói tiếp nói, như vậy, về sau đừng nói nữa. Các ngươi tất nhiên đuổi theo ta, sinh tử cần nhờ, mặc dù các ngươi đều hô ta một tiếng công tử, nhưng trong lòng ta đã sớm đem các ngươi coi là huynh đệ thủ túc, ta nói qua sẽ mang các ngươi cùng một chỗ giết tới thần giới, lại há có thể ngồi nhìn ngươi đoạn tuyệt con đường buồn bã nơi này. Chu Lỏng nghe vậy chỉ cảm thấy linh hồn chấn chiến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng trong giọng nói chân thành, tuyệt không phải hư giả, hắn há hốc mồm, lại chỉ cảm thấy cổ họng giống bị ngăn chặn đồng dạng, nói không ra lời. Chỉ là kiên trì hướng về phía Vương Đằng cung kính lại nghiêm túc thi lễ một cái, hết thảy cảm tình, đều không nói bên trong, chúc mừng Vương Đằng huynh, tu vi tiến thêm một bước. Cửu hoàng tử cũng tiến lên đón, chú ý tới Vương Đằng trên thân chưa hoàn toàn nội liễm tu vi khí tức, lập tức không khỏi thở sâu, sợ hãi thán phục cùng chúc mừng. Chu Lỏng nghe vậy, lúc này mới dời đi chú ý, phát giác được Vương Đằng trên thân tu vi cường đại ba động, lập tức cả kinh nói, công tử, ngươi bây giờ là tu vi gì? Chí Tôn đỉnh phong. Mà vừa lúc này, chủ phong quái thạch khu, cái bóng đạo sĩ mấy người cũng phát giác Vương Đằng khí tức trên thân ba động, nhịn không được cả kinh nhảy dựng lên, không bình tĩnh lên tiếng kinh hô, tiểu tử này, mới bế quan thời gian một tháng không đến, tu vi vậy mà liền lại có to lớn như vậy đề thăng, đạt đến chí tôn đỉnh phong, đúng là mẹ nó biến thái. Cái bóng đạo sĩ khóe mắt nhảy lên, hùng hùng hổ hổ đạo, cái bóng đồ tể Triệu lão tứ cũng mở to hai mắt nhìn, khoa trương che trái tim nói, cứu ta. Ta sắp đã nứt ra, mẹ nó, quá biến thái, nhớ năm đó ta từ chí tôn sơ kỳ bước vào chí tôn cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng là đều hao phí ước chừng vạn năm thời gian a. Ta đặc biệt chớ cũng dùng hơn 9.000 năm. Vậy các ngươi quá kém, ta chỉ dùng 8.000 năm. Một đám cái bóng sinh linh nhao nhao nhảy ra ngoài, dẫn đến quái thạch khu sôi trào khắp chốn. Những cái bóng này sinh linh đều không phải nhân vật đơn giản, năm đó cũng đều là một giới trong tài năng xuất chúng, nhân tài kiệt xuất, thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà cho dù là bọn hắn, trước kia từ chí tôn sơ kỳ tấn thăng đến chí tôn đỉnh phong, cũng là hao phí thời gian dài. Mà Vương Đằng mới bế quan thời gian một tháng không đến, đi ra lại chính là chí tôn đỉnh phong, cho dù là những cái bóng này sinh linh, cũng bị sâu đậm kích thích, từng cái la hét đạo tâm muốn sập. Lão đại, ngươi khi đó từ chí tôn sơ kỳ bước vào chí tôn đỉnh phong, hao phí bao nhiêu thời gian? Cuối cùng, có bóng dáng sinh linh nhìn về phía cái bóng kiếm khách, một mặt vẻ ước ao, muốn từ cái bóng kiếm khách trên thân tìm an ủi. Cái bóng kiếm khách quay đầu nhìn về phía cái bóng đạo sĩ bọn người, một mắt liền xuyên thủng tâm tư của bọn hắn, lập tức sắc mặt tối sầm, đám người kia vậy mà muốn từ hắn ở đây tìm kiếm tâm lý an ủi. Ta bây giờ là chí tôn đỉnh phong tu vi, hoặc giả thuyết là nửa bước thiên đế cảnh. Vương Đằng cũng không có giấu giếm tu vi của mình, sau đó tiếp tục nói, nguyên bản nếu là ngươi còn không có chứng đạo mà nói, có lẽ còn có thể đợi ta tấn thăng thiên đế cảnh sau, ngươi lại lấy chí tôn chứng đạo, bất quá đã ngươi đã thành đạo, vậy liền thôi. Ta hỏi qua cái bóng tiền bối, nói ta bây giờ tiềm lực đầy đủ cực lớn, lấy chí tôn chứng đạo cùng bát chuyển đại đế chứng đạo khác nhau cũng không có rất lớn. Chu buông ra miệng nói đạo, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó đi tới quái thạch khu, Vương Đằng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thân thiết, xa xa liền chắp tay nói, chư vị tiền bối, một ngày không gặp như là ba năm, vãn bối lần này tại trong bí cảnh bế quan rất lâu, chỉ cảm thấy cùng chư vị tiền bối vạn năm không thấy, trong lòng không giây phút nào không nhớ nhung chư vị tiền bối âm dung tiếu mạo, vãn bối lường trước chư vị tiền bối đối với ta ứng như thế, cho nên không dám trì hoãn, sau khi xuất quan trước tiên, đến đây đến thăm chư vị tiền bối. Nguyên bản náo nhiệt quái thạch khu lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái bóng sinh linh nghe được người nào đó không cần mặt mũi không có tiết tháo chút nào buồn nôn lời nói, nhao nhao không khỏi run một cái, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà chấn động rớt xuống một chỗ, mặt của tên tiểu tử này da là cùng tu vi cảnh giới thành tỷ lệ thuận sao, tại sao ta cảm giác tiểu tử này tấn thăng đến chí tôn cảnh đỉnh phong sau, da mặt càng dày. Cái bóng đạo sĩ khóe miệng co giật đạo, còn càng buồn nôn hơn. Cái bóng đồ tể Triệu lão tứ ở bên nói bổ sung, không biết vì cái gì, nhìn thấy tiểu tử này bộ dáng không biết xấu hổ, ta đột nhiên có cái to gan ý niệm. Một cái khác cái bóng sinh linh ma quyền sát trưởng đạo, chương 1859 không trấn áp được. Thứ 1859 chương. Nhìn thấy kia từng cái bóng sinh linh ma quyền sát trưởng, Vương Đằng lập tức lòng sinh cảnh giác, bị những cái bóng này sinh linh vây đánh hơn nhiều, Vương Đằng cũng là cũng sớm đã có kinh nghiệm. Chư vị tiền bối, các ngươi muốn làm cái gì? Vãn bối bế quan đã lâu, cùng chư vị tiền bối như cách vạn kỷ nguyên luân hồi, tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy chư vị tiền bối, sau khi xuất quan chuyện làm thứ nhất chính là đến đây đến thăm chư vị tiền bối, lòng này thiên địa chứng giám, tình này so nhật nguyệt cao hơn, các ngươi ma quyền sát trưởng làm cái gì? Vương Đằng ánh mắt rơi xuống chư vị cái bóng sinh linh trên thân, không còn dám tùy tiện đi tới, ha ha, chúng ta cũng rất ghi nhớ lấy ngươi a. Suy nghĩ rất lâu không có cho người nào đó lỏng lệt da, ngứa tay cực kỳ. Cái bóng đồ tể Triệu lão tứ tà cười nói, xử lý hắn. Sau đó có bóng dáng sinh linh mở miệng, tiếp lấy như ông vỡ tổ lao đến, nhào về phía Vương Đằng. Vương Đằng thấy thế lập tức tê cả da đầu, lập tức quay người liền muốn chạy đi. Kết quả hắn phát hiện trong hư không có một đạo đạo kim sắc thần văn hiện lên, đem hắn phong tỏa trong đó, rõ ràng là cái bóng đạo sĩ trận pháp. Ha ha ha ha, tiểu tử. Hôm nay mấy ca muốn hoạt động gân cốt, ngươi nếu đã tới, vậy cũng không nên đi, lưu lại cùng chúng ta luyện một chút a. Cái bóng đạo sĩ híp mắt cười nói, lật tay làm trận, định trụ càng khôn, Ta. Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, nơi nào cam tâm ngồi chờ chết, trong lòng mắng to một tiếng, bộc phát ra một cổ cường đại sức mạnh, muốn xông mở cái bóng đạo sĩ trận pháp phong cấm, thần ma đại lực. Vương Đằng lớn quát một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt nở rộ, trong lúc vất tay, giống như thiên băng địa liệt, quần tinh đều muốn bị đánh rơi xuống. Hắc hắc, tiểu tử, bằng ngươi bây giờ tu vi, muốn rung chuyển lão đạo trận pháp, có phần cũng quá coi thường lão đạo cái này thân bản sự. Gặp Vương Đằng vậy mà muốn cưỡng ép đánh tan trận pháp, cái bóng đạo sĩ lập tức cười nhạo nói, cái bóng kiếm khách trận pháp tạo nghệ, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, điểm này không cần nhiều lời. Nhưng mà sau một khắc, cái bóng đạo sĩ lại là lập tức khóe mặt giật một cái, oanh. Chỉ thấy Vương Đằng hung hăng một quyền đánh vào hư không, đánh về phía cái kia từng đạo kim sắc trận văn tạo dựng ra tới phong cấm đại trận bên trên. Trong nháy mắt, cái kia cực kỳ kinh khủng sức mạnh bộc phát, vậy mà chấn động đến mức cái bóng đạo sĩ lật tay bày ra phong cấm trận pháp chấn động kịch liệt, không thiếu màu vàng trận văn đều bị chấn động đến mức diệt vong, ảm đạm tan biến, cờ mờ nờ. Cái bóng đạo sĩ lập tức nheo mắt, khóe miệng giật một cái, cảm thấy phong cấm trận pháp lại có khuynh hướng hư hỏng, chính mình lại có chút không trấn áp được cổ sức mạnh kinh khủng kia. Tiểu tử này thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, lão đạo trận pháp lại cũng có chút không trấn áp được, các ngươi còn chống lên làm cái gì, còn không mau đem hắn trấn áp. Cái bóng đạo sĩ thất thố kinh hô, sau đó vội vàng gọi vào, hắn cùng với cái bóng kiếm khách một dạng, cũng chỉ là một tia khí tức lạc ấn mà thôi, cũng không phải là chân thân, thực lực cũng chung quy là có cực hạn, hơn nữa, một chút chân chính thủ đoạn ép đáy hòm, hắn cũng không khả năng sẽ đối với Vương Đằng sử dụng. Những thủ đoạn kia là dùng để giết địch, nhưng coi như như thế, dù là không sử dụng toàn lực, bây giờ thi triển trận pháp phong cấm thủ đoạn đối với hắn mà nói chỉ là một chút tương đối thường quy thủ đoạn, đó cũng là phi thường khủng bố, đủ để nhẹ nhõm trấn áp chân thần, nhưng là bây giờ, cư nhiên bị Vương Đằng một quyền rung chuyển, cái này bảo hắn như thế nào không sợ hãi, cái gì, liền lỗ mũi trâu trận pháp đều không trấn áp được tiểu tử này. Cùng tiến lên, hôm nay nói cái gì cũng muốn gõ một cái tiểu tử này. Nói muốn làm hắn liền không thể bỏ dở nửa chừng. Triệu lão tứ bọn người hùng hùng hổ hổ nhào tới, Vương Đằng lập tức khóe mặt giật một cái, nhiều cái bóng như vậy sinh linh cùng một chỗ đánh tới, hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ, hắn không dám khinh thường, trong chốc lát dung hợp tứ đại thần ma phân thân, toàn thân khí tức lập tức lại lần nữa tăng vọt, trong chốc lát, công bằng cực hạn cảm ứng, cùng với tâm nhãn lĩnh vực kết hợp, tăng thêm Vương Đằng bản thân đối với trận pháp lý giải. Cấp tốc tìm được cái bóng đạo sĩ phong cấm trận pháp bạc nhược điểm, hắn lập tức một quyền công kích qua, dung hợp tứ đại thần ma phân thân sau hắn, sức mạnh cường độ hơn xa lúc trước, lại là tinh chuẩn công kích ở đó phong cấm trận pháp bạc nhược gọi lên, lập tức đem cái kia phong cấm trận pháp đánh nứt. Ngay tại lúc đó, cái bóng đồ tể Triệu lão tứ bọn người nhao nhao nhào tới, phanh phanh phanh. Ai u. Mấy cái bóng sinh linh lại là nhao nhao vồ hụt, va vào nhau. Từng cái ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, tiểu tử kia người đâu? Triệu lão tứ trên đầu mang một cái bao lớn, kêu rên nói, cái kia sụp đổ phong cấm trong trận pháp, Vương Đằng thân ảnh lại là chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Tại mọi người hậu phương, quái thạch khu, cái bóng kiếm khách trước mặt, Vương Đằng cười hì hì thi lễ một cái, sau đó nịnh nọt nói, vẫn là tiền bối có phạm, chưa từng cùng đạo sĩ tiền bối bọn người cùng nhau khi phụ vãn bối. Cái bóng kiếm khách mắt liếc bên cạnh đụng vào nhau, lẫn nhau đâm đến choáng váng cái bóng đạo sĩ cùng cái bóng đồ tể bọn người, khóe miệng hơi rút ra, xem như lão đại của bọn hắn, bây giờ hắn nhịn không được vì bọn họ cảm thấy mất mặt, như thế đại nhất đám lão quái vật, lại ngay cả trước mắt cái này mặt dày vô sĩ tiểu bối đều không trấn áp được, thu hồi ánh mắt, cái bóng kiếm khách liếc mắt nhìn Vương Đằng nói, ta ở trên thân thể ngươi thấy được côn bằng cái bóng, ngươi lấy được bảo thuật côn bằng. Tiền bối tuệ nhãn. Quả nhiên cái gì đều không gạt được tiền bối. Vương Đằng lập tức nói, một mặt trung thực cười ngây ngô, không có chút nào liêm sĩ liên tục vuốt mông ngựa, vãn bối mới đã luyện thành một bộ phân thân, côn bằng phân thân, thu được côn bằng cực tốc cùng côn bằng cực hạn cảm giác. Lập tức Vương Đằng lại bổ sung hồi đáp, cái bóng kiếm khách gật đầu một cái, không có đi hỏi Vương Đằng tu luyện như thế nào ra côn bằng phân thân các loại vấn đề, nói, khó trách ngươi tốc độ đột nhiên có to lớn như vậy đề thăng. Nguyên lai là thu được côn bằng cực tốc. Bất quá, trong truyền thuyết chân chính côn bằng cực tốc, một cái bay lên liền có thể xông vào cửu trọng thiên, tốc độ của ngươi bây giờ, lại là còn kém rất nhiều. Bất quá đối với ứng ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, bực này tốc độ đích xác coi là cực nhanh. Liền xem như cáo 23 cái đại cảnh giới thần cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thế tại phương diện tốc độ giành thắng lợi ngươi. Cái bóng kiếm khách phê bình nói, mà lúc này, cái bóng đạo sĩ cùng cái bóng thổ phỉ mấy người cũng đều phản ứng lại, chú ý tới Vương Đằng thân ảnh, gặp Vương Đằng cùng cái bóng kiếm khách giao lưu, nhưng cũng không dám lại tái máy tay chân, chỉ là Vương Đằng lại có thể cảm nhận được một đám cái bóng sinh linh cái kia từng đạo tràn ngập ánh mắt u oán, làm hắn không khỏi lưng phát lạnh. Cái bóng đồ tể Triệu lão tứ bóp cổ tay thở dài nói, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tử này vậy mà liền trưởng thành đến mức độ này, mỗi lần bế quan thực lực đều tăng vọt một mảng lớn, bây giờ lại ngay cả chúng ta đều khó mà nắm cùng khi dễ hắn. Sớm biết trước đó chúng ta thật nên trân quý hắn thực lực còn rất suy nhược thời điểm vẻ đẹp thời gian, tỉ như mỗi tháng đều đánh gia hỏa này 32 ngày, cũng dẫn đến sẽ lấy sau số lần cũng cùng một chỗ đánh trở về. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một đám cái bóng sinh linh nhao nhao phụ họa, biết vậy chẳng làm. Nghe được cái bóng đồ tể đám người cảm thán, Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, các ngươi chờ lấy, trước đây các ngươi đánh ta, ngày khác có cơ hội ta nhất định cả vốn lẫn lãi toàn bộ đều đánh trở về, ân, bao quát cái bóng kiếm khách tiền bối. Chính tâm bên trong suy nghĩ, Vương Đằng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm, Vương Đằng quay đầu nhìn lại, liền thấy cái bóng kiếm khách đang một quan sâu kín nhìn chăm chú lên hắn, tiếp tục, khoảng cách gần như thế, ta thật không cảm ứng được ngươi đang suy nghĩ gì, tại kế hoạch thứ gì, ân, ngươi tiếp tục. Chương 1860 đại ca cố lên. Thứ 1860 chương. Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, Vương Đằng lập tức thần sắc cứng đờ, trên trán lập tức hiện lên mồ hôi ròng ròng, vội vàng há miệng giải thích nói, tiền bối, hiểu lầm, ngươi nghe ta giảng giải. Nhưng mà cái bóng kiếm khách trực tiếp tay áo khẽ đảo, chỉ vào Vương Đằng, hướng về phía cái bóng đạo sĩ bọn người thản nhiên nói, chú ý hắn. Vừa mới còn tại cảm thán về sau không có cách nào lại đánh Vương Đằng, cái bóng đạo sĩ cùng cái bóng đồ tể bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nhao nhao cười quái dị một tiếng, hướng về Vương Đằng nhào tới. Vương Đằng trong lòng lập tức kinh hãi, trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên chính là muốn xong đời, hắn lập tức thi triển côn bằng cực tốc, muốn bỏ chạy, nhưng mà cái bóng kiếm khách thần tình lạnh nhạt, lại muốn lấy côn bằng cực tốc thoát thân sao, đáng tiếc, côn bằng cực tốc mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng kiếm của ta. Đang khi nói chuyện, một đạo tái nhật kiếm khí bỗng nhiên hiện lên, bắn ra mà ra, trong nháy mắt ngăn tại Vương Đằng đường đi phía trên, Vương Đằng thân hình lập tức ngừng lại, sau lưng cái bóng đạo sĩ bọn người vội vàng đuổi theo, hắc, tiểu tử, ngươi lại chạy a? Mấy ca, tiểu tử này bây giờ cánh đã dài cứng rắn, không có cách nào giống như trước kia muốn đánh liền đánh, ngày hôm nay ta cần phải tận hứng mới được, dù sao cơ hội như vậy về sau cũng không nhiều a. Cái bóng đạo sĩ cười quái dị nói, đám người như ông vỡ tổ nhào tới, lốc bốt. A. Trên chủ phong truyền đến Vương Đằng thê thảm kêu rên, thẳng làm cho linh tuyền trong bảo địa tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều sợ run cả người. Thật lâu, đám người vừa mới cuối cùng dừng tay, Vương Đằng mặt mũi bầm dập, tức giận nói, các ngươi già mà không kính, lấy lớn hiếp nhỏ. Ngượng ngùng, chúng ta liền ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ, không phục ta luyện thêm một chút. Cái bóng đạo sĩ liếc xéo Vương Đằng một mắt, nhéo nhéo quyền đạo, đa tạ chư vị tiền bối nỗi khổ tâm, vì vãn bối rèn luyện cơ thể, vãn bối vô cùng cảm kích, không còn dám mệt mỏi chư vị tiền bối, hôm nay liền luyện đến nơi này đi, ha ha, ha ha. Vương Đằng vội vàng xoay người bò lên, lập tức nhận túng chịu thua, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ ta cùng các ngươi cùng cảnh giới lúc, các ngươi liền xong rồi. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ, đến lúc đó ta phải đi đánh các ngươi bản tôn không thể, đem các ngươi hết thảy đánh cho tê người thành đầu heo. Bất quá, ý niệm mới vừa nhúng, Vương Đằng lập tức đánh liền cái run rẩy, vội vàng thận trọng liếc một cái bóng kiếm khách cùng trước mắt chư vị cái bóng sinh linh. Những thứ này các tiền bối cảm giác đều biến thái không thôi, khoảng cách gần như vậy âm thầm oán thầm cùng tính toán, rất dễ dàng bị hắn cảm ứng được a. Vừa rồi chính là ăn cái này thua thiệt, nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức chặt đứt ý niệm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kiên quyết không tại cái bóng kiếm khách bọn người trước mặt sinh ra cái này các loại tà ác ý niệm, ta giống như mơ hồ cảm ứng được, người nào đó lại tại trong lòng tính toán cái gì. Cái bóng kiếm khách giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Vương Đằng, Vương Đằng lập tức thần sắc nghiêm một chút, lập tức phủ nhận nói, ta không có, tiền bối ngươi đừng nói xấu ta. Phải không, đó có thể là ta cảm ứng sai đi. cái bóng kiếm khách có chừng có mực, nơi xa, cửu hoàng tử nhìn thấy quái thạch khu phát sinh từng cảnh tượng ấy, không khỏi có chút ngẩn người, nửa ngày mới sững sờ nói, Tiểu Tùng, Vương Đằng huynh thường xuyên giống như vậy bị đánh sao? Hắn trở lại thần minh có một đoạn thời gian, đối với quái thạch khu cái bóng các tiền bối cũng đều cũng sớm đã gặp mặt, có một chút hiểu rõ, đối với cái bóng kiếm khách đám người tồn tại cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là Vương Đằng cùng cái bóng kiếm khách đám người ở chung phương thức, lại là để cho hắn không khỏi cảm thấy có chút lộn xộn. Nghe được cửu hoàng tử lời nói, Chu Lỏng khoát tay áo, nhìn quen không trả trách, cũng liền 10 lần đến thăm 9 lần bị đánh, ngạch, dựa theo công tử thuyết pháp, chư vị tiền bối là lại vì hắn rèn luyện nhục thân. Cửu hoàng tử nghe vậy khóe miệng giật một cái, rèn luyện nhục thân, chư vị tiền bối vì Vương Đằng huynh rèn luyện nhục thân phương thức thật đúng là đặc biệt nha, ha ha, ha ha. Cửu hoàng tử không biết nên nói cái gì, cười cười xấu hổ, đúng vậy a, công tử nói chư vị tiền bối thủ đoạn cao thâm, nhìn như tại đánh hắn, trên thực tế lại là vận dụng một loại vô cùng cổ lão cùng thần bí lại cường đại tôi thể pháp, công tử còn nói nhục thể của hắn sở dĩ cường đại như vậy, chính là chư vị tiền bối quất roi đi ra ngoài. Chu Lỏng vừa cười vừa nói, hắn lòng dạ biết rõ đây chỉ là Vương Đằng cho mình thường thường bị đánh, giữ lại mặt mũi chỗ vô căn cứ tạo ra lý do thoái thác, bất quá hắn đương nhiên cũng sẽ không đi vạch trần Vương Đằng bộ này lý do thoái thác, nhưng mà ngay tại lúc này, một thân ảnh đột nhiên thoang tới, hướng về phía Chu Lỏng nói, tiểu tử, ngươi mới vừa nói đều là thật, Vương Đằng. Nhị đệ nhục thân sở dĩ mạnh như vậy, chính là bởi vì thường xuyên chịu đến chư vị tiền bối gõ cùng quất roi, cho nên mới rèn luyện ra dạng này một bộ thân thể mạnh mẽ. Chu Lỏng há hốc mồm, công tử là như thế nói, bất quá. Chu Lỏng lời còn chưa nói hết, Điên Kiếm Thiên Đế liền sư xông về chủ phong quái thạch khu, đồng thời hưng phấn reo lên, chư vị tiền bối, vãn bối cùng Vương Đằng chính là kết bái huynh đệ, các ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không thể chỉ giúp hắn rèn luyện nhục thân, ta cũng muốn rèn luyện nhục thân, thỉnh chư vị tiền bối thỏa thích gõ cùng quất roi ta. Chờ ta cũng rèn luyện làm ra một bộ vô địch nhục thân, đến lúc đó chắc chắn thực lực đại trướng, nơi xa Chu há mồm ba khẽ nhất, ta lời còn chưa nói hết đâu. Cửu hoàng tử nhìn xem hùng hùng hổ hổ xông vào quái thạch khu muốn bị đánh Điên Kiếm Thiên Đế, cũng là há hốc mồm, đứng chết chân tại chỗ, mà quái thạch khu, Vương Đằng cùng chư vị cái bóng sinh linh nghe được Điên Kiếm Thiên Đế ồn ào, nhìn xem vội vã, một mặt hưng phấn cùng kích động xông tới Điên Kiếm Thiên Đế, lại là có chút choáng váng, vì tình huống, còn có người đuổi tới tới cầu đánh, chư vị cái bóng sinh linh cảm giác đầu có chút chập mạch, rèn luyện nhục thân, Vương Đằng trong lòng cũng là sững sờ. Lập tức nhìn thấy dừng ở xa xa Chu Lỏng, lập tức bừng tỉnh, ánh mắt rơi vào Điên Kiếm Thiên Đế trên thân, Vương Đằng không khỏi trong lòng cảm khái, nhiều thành thật đại ca a, xem chừng cũng chỉ có ngươi sẽ tin tưởng ta bộ kia giải thích a. Vương Đằng trong lòng xúc động, hắn cảm thấy mình có cần thiết hồi báo một chút đại ca của mình tín nhiệm, thế là lúc này thần sắc nghiêm một chút, quay người hướng về phía chư vị cái bóng tiền bối nghiêm túc nói, chư vị tiền bối, các ngươi trước đây không phải còn nói ta cánh cứng cáp rồi, về sau không có nhiều như vậy cơ hội có thể đánh ta sao, ta đại ca tới, chư vị tiền bối về sau đại khái có thể yên tâm đánh hắn, suy nghĩ gì thời điểm đánh hắn nên cái gì thời điểm đánh hắn, tuyệt đối không nên cho ta mặt mũi. Nghe được Vương Đằng chân thành vì chính mình thỉnh cầu, Điên Kiếm Thiên Đế lập tức cảm động không thôi, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh dòng nước ấm chảy xuôi mà qua, người huynh đệ này, không có phí công giao, nhị đệ, trượng nghĩa. Điên Kiếm Thiên Đế vỗ vỗ bả vai Vương Đằng quay người, cho Điên Kiếm Thiên Đế một cái trượng nghĩa ôm, nói, người một nhà, không nói hai nhà lời nói, tin tưởng đại ca tại chư vị tiền bối khổ cực gõ cùng tôi luyện phía dưới, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, sớm ngày nhục thân thành thần. Bất quá đại ca, nước chảy đá mòn, không phải một ngày chi công, trong thời gian ngắn, đại ca sợ rằng sẽ cảm giác không thấy quá lớn tăng lên. Bất quá tin tưởng chỉ cần đại ca có thể kiên trì bền bỉ, nhiều kiên trì một đoạn thời gian, đến lúc đó nhất định có thể có thu hoạch. Nghe được Vương Đằng móc tim móc phổi cho mình truyền thụ kinh nghiệm, Điên Kiếm Thiên Đế lập tức cảm động không thôi, vỗ vỗ Vương Đằng sau phản nói, nhị đệ yên tâm, đại ca nhất định không phụ mong đợi. Đại ca cố lên. Vương Đằng cùng Điên Kiếm Thiên Đế tách ra, đưa tay ngã vào Điên Kiếm Thiên Đế trước mặt. Điên Kiếm Thiên Đế một cái giữ tại trên tay Vương Đằng, hảo huynh đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.